Thiên Hạ Kiếm Tông 75 chương 1465 trầm tư. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra, cái này nướng thịt dê nhìn xem liền để cho ta ăn vị đại đồng a. Lý Nguyên Miên cười lấy nói ra, đã như vậy, liền không nên khách khí, buông ra ăn. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật đầu, đem ánh mắt nhìn về phía Lão Khâu. Nói ra, làm phiền ngươi đem cái này nướng thịt dê cắt ra chứ sao. Được rồi, Lão Khâu thống khoái nói. Trong lời nói, linh hoạt cầm lấy sắt bàn bên trong cắt đao, thật nhanh chuyển động một vòng, thuận dây xương cốt nhanh chóng đem nó chia cắt thành từng khối từng khối. Lý Kỳ Phong một mực lặng lặng nhìn. Lý Nguyên Miên thì là có chút hài lòng thưởng thức Lão Khâu chia cắt. Mời Lão Khâu đem thịt chia cắt ra đến, làm ra một cách mời dấu tay xin mời. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nắm lên một khối thịt nướng, hít sâu một hơi, tựa hồ đang hưởng thụ kia mùi thịt chi vị. Lão Khâu, ngươi là phủ tướng quân bên trong lão nhân. Lão Khâu thần sắc không khỏi hơi đổi. Nói ra, tính được là lão nhân, ta tứ hậu tướng quân đã có vài chục năm đi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, 13 năm, nghĩ đến ngươi cũng vất vả. Lão Khâu thần sắc không khỏi có chút cứng ngắc, lắc đầu, nói ra, tại tướng quân này phủ bên trong làm việc thế nhưng là vận may của ta. Từ đâu tới vất vả mà nói. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra một tia băng lãnh, nói ra, ta muốn nói cho lão tướng quân một cách đạo lý. Lý Nguyên Miên trong thần sắc lộ ra ý cười, nói ra, nha, dạng gì đạo lý, ta thế nhưng là rất hiếu kỳ a. Lý Kỳ Phong chậm rãi đem trong tay thịt nướng buông xuống, nói ra, chỉ cần là một đầu rắn độc, vô luận ngươi đối với hắn như thế nào là tốt, cũng là không cách nào ấm áp nó, bởi vì hắn trong thân thể chảy xuôi liền là lãnh huyết. Ngôn ngữ rơi xuống, Lý Nguyên Miên trong thần sắc lộ ra vẻ ngờ vực. Lão Khâu thần sắc lại là hoảng hốt, tay phải khẽ động, trong tay cắt đao hàn quang lói lên, trực tiếp ám sát hướng Lý Nguyên Miên. Lý Kỳ Phong sắc mặt phát lạnh, một cái đá ngang vung ra trực tiếp đem Lão Khâu quất bay. Lý Nguyên Miên thần sắc lập tức biến đến vô cùng khó coi, lúc này hắn rốt cuộc minh bạch là đầu đuôi câu chuyện ra sao. Lão tướng quân, ngươi nuôi một con rắn độc a? Lý Kỳ Phong nhẹ nói. Lý Nguyên Miên thần sắc trở nên xanh xám, nghiêm nghị nói ra, Lão Khâu, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lão Khâu thần sắc trở nên rất là bối rối, đối mặt Lý Nguyên Miên nghiêm nghị chất vấn, gấp giọng nói ra, có lỗi với tướng quân, ta cũng không nghĩ như thế. Thế nhưng là ta là Tuyết Quốc mật thám, đây là chuyện không cách nào thay đổi. Ta cũng không muốn hại ngươi, thế nhưng là loại chuyện này căn bản không phải do ta. Lý Nguyên Miên trong đôi mắt tản mát ra lăng lệ hàn quang, nhìn chăm chú lên Lão Khâu chậm rãi nói ra, 13 năm, ta thật sự chính là cảm tạ ngươi ăn không giết. Lão Khâu trong thần sắc lộ ra một tia hung lệ, nói ra, tướng quân, xin lỗi. Ngôn ngữ rơi xuống, Lão Khâu trong tay cắt đao lắc một cái, chính là hướng phía Lý Nguyên Miên ám sát mà tới. Lý Nguyên Miên trong ánh mắt, hàn quang tất hiện. Răng rắc trong tay chén nước lập tức nổ tung, hóa thành nhỏ bé mảnh vỡ càn quét mà ra. Lão Khâu thân thể đột nhiên dừng lại, sau đó mới ngã xuống đất. Vô tình mảnh vỡ đã là đâm xuyên qua cổ họng của hắn. Lý Nguyên Miên phát ra thở dài một tiếng. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Khi một đạo nhỏ xíu run rẩy âm thanh truyền ra thời điểm, Lý Kỳ Phong chính là đem trong tay chén nước lập tức đẩy ra. Ba chén nước nổ tung, một cây vũ kiếm bị ngăn lại. Tâm ý khẽ động, Lý Kỳ Phong thao túng một viên mảnh sứ vỡ bay ra. Giây lát về sau, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lý Nguyên Miên thần sắc lại biến. Thế mà còn có một cái. Lý Nguyên Miên nhẹ nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, nhìn đến Tuyết Quốc gián điệp đối với lão tướng quân thế nhưng là phế không ít tâm tư a. Lý Nguyên Miên chậm rãi nhắm hai mắt, trong thần sắc lộ ra vẻ bất nhẫn, nói ra, lần này may mắn mà có ngươi, Nếu không ta chỉ sợ ta đã là mệnh tang hoàng tuyền. Lý Kỳ Phong nói, bảo vệ ngươi an nguy thế nhưng là ta nhiệm vụ. Lý Nguyên Miên chậm rãi gật gật đầu, nói ra, đi thôi, vẫn là rút quân về doanh. Lý Kỳ Phong nói, tốt, trong quân doanh an toàn rất nhiều. Đợi đến Lý Nguyên Miên đi ra phủ tướng quân thời điểm, tâm cảnh của hắn phát sinh biến hóa rất lớn. Trong phủ tao ngộ hai lần ám sát, để Lý Nguyên Miên phủ bụi nhiều năm sát lục chi tâm lần nữa khôi phục. Trong thân thể huyết dịch tựa hồ bị nhen lửa đồng dạng. Lý Kỳ Phong yêu nguyên vì Lý Nguyên Miên dẫn ngựa. Cộc cộc tiếng vó ngựa vang lên lần nữa. Ngươi nói trận chiến tranh này ai sẽ thắng? Lý Kỳ Phong hỏi một vấn đề. Lý Nguyên Miên trầm tư một chút, nói ra, đứng ở lập trường của ta phía trên, ta tự nhiên là phi thường hy vọng Thái Càn có thể thắng. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra, Thái Càn nếu muốn thắng hắn, không biết phải bỏ ra giá lớn bao nhiêu. Lý Nguyên Miên thần sắc nghiêm túc nói, đây chính là chiến tranh, vô luận là phương nào đều phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Thế nhưng là đó cũng không phải mang ý nghĩa chiến tranh liền không tốt. Rất nhiều thời điểm ta đem chiến tranh cho rằng là u ác tính. Duy nhất một lần đem nó cắt mất, liền biến được hoàn mỹ. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật đầu. Lý Nguyên Miên nhìn chăm chú lên trong bầu trời đêm minh nguyệt, nhẹ giọng nói ra, nếu là trận chiến tranh này về sau thiên hạ có thể nhất thống, như vậy sẽ lại không chiến tranh. Chỉ có dạng này, chiến tranh vu ác tính mới có thể bị duy nhất một lần cắt mất. Lý Kỳ Phong lần nữa gật gật đầu, dắt ngựa không nói nữa. Trong quân doanh, Lý Thanh ngay tại nằm ở bàn trà phía trên nghiên cứu thông vũ thành bố phòng đồ. Ngẩng đầu, nhìn về phía tiến vào Lý Nguyên Miên cùng Lý Kỳ Phong. Lý Thanh trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra, thu hoạch như thế nào? Lý Nguyên Miên gật gật đầu, nói ra, thu hoạch cũng khá. Lý Thanh cười lấy nói ra, có thu hoạch liền tốt. Lý Nguyên Miên ánh mắt rơi vào bố phòng mưu toan bên trên, nói ra, hiện tại Tuyết Quốc đại quân chứ hàng, nghĩ đến là tại tích góp lực lượng đang đợi công thành thời cơ. Chúng ta làm như thế nào đi? Làm Lý Thanh đứng thẳng người, nói ra, hiện tại Thông Vũ Thành chính là Bắc cảnh phòng tuyến phía trên một viên cuối cùng cách đinh. Vô luận như thế nào cũng tốt, chúng ta đều phải chết thủ Thông Vũ Thành. Lý Nguyên Miên chậm rãi gật đầu, nói ra, ngươi có hay không nghĩ tới chủ động xuất kích? Lý Thanh trong thần sắc lập tức lộ ra ý cười, nói ra, ngươi cũng có cái chủ ý này. Lý Nguyên Miên trầm giọng nói ra, cùng nó ở trong thành biệt khuất, chờ lấy địch nhân tới đánh, còn không bằng chúng ta chủ động xuất kích, để Tuyết Quốc đại Tuyết Long Kỵ cũng nếm thử phong mang của chúng ta. Lý Thanh liên tục gật đầu, cười lấy nói ra, ta cũng là chính có ý đó, thế nhưng là chúng ta bây giờ cần một cái hợp cách tiên phong. Lý Nguyên Miên thần sắc trở nên nghiêm túc, nói ra, ngươi xem ta như thế nào? Dạng Lý Thanh ánh mắt nhìn về phía Lý Nguyên Miên, lắc đầu, nói ra, không thể. Lý Nguyên Miên nói, để ta đi, yên tâm, ta sẽ còn sống trở về. Lý Thanh vẫn là lắc đầu. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 75 chương 1466 bố trí mai phục. Đối với thái độ rất là kiên quyết Lý Thanh, Lý Nguyên Miên trong thần sắc không khỏi lộ ra một chút bất đắc dĩ chi ý, nhẹ giọng nói ra, hiện tại nội tâm của ta bên trong thế nhưng là cất giấu một cỗ mãnh liệt sát ý, ta cần phải thật tốt phát tiết một phen. Lý Thanh thần sắc nghiêm túc nói ra, ngươi là tuyệt đối không thể nào. Hiện tại Thông Vũ Thành ở vào khẩn yếu nhất thời khắc, ngươi là thủ thành đại tướng, đối với nơi này hết thảy ngươi thế nhưng là so ta quen thuộc quá nhiều, ngươi tuyệt đối không thể có mảy may sơ suất. Lý Nguyên Miên trong thần sắc lộ ra một chút bất đắc dĩ, nói ra, tốt a. Lý Thanh trầm tư một chút, nói ra, ta ngược lại thật ra nghĩ đến một cái cực kỳ nhân tuyển thích hợp. Lý Nguyên Miên cẩn thận suy nghĩ một chút, nói ra, là ai? Lý Thanh thần sắc nghiêm túc nói ra, Lũng Trung trong quý tộc, Chu gia am hiểu nhất uy lực, Nếu là có thể đem Chu Bình Dung điều tới hiệp trợ đóng giữ Thông Vũ Thành. Như thế đến nay, ta điều phối thế nhưng là dễ dàng rất nhiều. Lý Nguyên Miên gật gật đầu. Nói ra, ta liền biết ngươi một mực tại đánh lấy lũng trung quý tộc chủ ý. Đem Chu Bình Dung điều tới là một chuyện rất đơn giản. Thế nhưng là đây là một thanh kiếm hai lưỡi. Nếu là hắn xuất hiện sơ suất, như vậy chúng ta thế nhưng là hoàn toàn đoạn tuyệt với Chu gia. Lý Thanh nói, cái này ta tự nhiên là cân nhắc đến. Lũng trung quý tộc một mực là ở vào một loại bỏ mặc trưởng thành trạng thái. Bọn hắn thực lực đến cùng có bao nhiêu lợi hại, ta nghĩ ngươi không cần ta nói thêm cái gì. A ba thành thất thủ đã là thái càn bỏ ra cái giá không nhỏ. Nếu là có thể lợi dụng lũng trung quý tộc thực lực, như vậy chúng ta tự nhiên là có thể vì đế quốc giảm bớt rất nhiều gánh vác. Lý Nguyên Miên trong thần sắc hiện ra mỉm cười, chỉ vào Lý Thanh nói, ngươi thật sự chính là một cái lão hồ ly, ngươi thế nhưng là đem ta cho bộ tiến vào. Lý Thanh cười lấy nói ra, nếu là lần này ngươi thành công, như vậy đế quốc lịch sử phía trên không thiếu được ngươi nồng đậm một bút. Lý Nguyên Miên lắc đầu, nói ra, ta thế nhưng là không lớn như vậy hứng thú. Ta hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, thật tốt giết một trận Tuyết Quốc những cái kia dây con. Lý Thanh cười lấy nói ra, yên tâm, sẽ cho ngươi thời cơ. Lý Nguyên Miên quay người đi ra ngoài, nói, ta đi ngủ cách an tâm cảm giác, ngày mai ta liền chiếu vào ngươi ý tứ đi làm. Theo Lý Nguyên Miên rời đi, trong phòng chỉ còn lại Lý Kỳ Phong cùng Lý Thanh hai người. Lý Thanh ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Lý Kỳ Phong cổ không khỏi co rụt lại, nói ra, ta cũng không phải ngươi binh lính, ta có ta chuyện quan trọng muốn làm, ngươi nhưng ngàn vạn đem ta tính toán đi vào. Lý Thanh nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, trầm âm thanh nói ra, ta nhưng không có đưa ngươi tính toán đi vào. Ngươi cũng không nên quên ngươi còn có một thân phận khác, Quang Minh Vương. Kỳ Phong có chút tự giễu nói ra, ta cái này Quang Minh Vương chỉ có bề ngoài mà thôi, tên trên đầu xưng hô ai sẽ để ý. Lý Thanh lắc đầu, nói ra, ngươi chính là Thái Càn Quang Minh Vương, ngươi nhất định phải gánh vác lên trách nhiệm của ngươi. Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra, ta cái này Quang Minh Vương so với ngươi đến thế nhưng là kém quá xa. Ngươi nắm giữ lấy mấy chục vạn đại quân, mà ta lại là một người cô đơn, ngươi như thế nào gánh vác trách nhiệm của ta? Lý Thanh thần sắc trở nên rất là nghiêm túc, nói ra, ngươi có cái này. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, Lý Thanh đem một thanh kiếm từ kiếm trên kệ gỡ xuống, ném về Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong tiếp được kiếm. Lý Thanh thần sắc nghiêm túc nói ra, đây là đế hoàng kiếm, hắn tượng trưng cho cao nhất hoàng quyền. Ngươi mang theo hắn có thể chính là dưới một người, trên vạn người, cho dù là ta cũng phải phục tùng mệnh lệnh của ngươi. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên nghiêm túc, nói ra, ngươi vì sao muốn đưa nó cho ta? Lý Thanh nói, bởi vì ta không thể rời đi nơi này, chỉ có ngươi mới là người chọn lựa thích hợp nhất. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra, ngươi để cho ta đi làm cái gì? Lý Thanh nhẹ giọng nói ra, rất đơn giản, ngươi cùng Lý Nguyên Miên cùng đi lũng trung quý tộc, y theo ngươi Quang Minh Vương thân phận tự nhiên là có thể làm rất nhiều chuyện. Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra, ngươi là để cho ta đi điều binh? Lý Thanh lắc đầu, nói ra, sự tình không đơn giản như vậy, ngươi đi tiện ý làm việc là đủ. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật gật đầu, nói ra, ta biết nên làm như thế nào. Lý Thanh cười lấy nói ra, cực kỳ tốt, yên tâm đi làm đi, cho dù là đem lão thiên gia đâm cái lỗ thủng cũng không cần gấp. Lý Kỳ Phong đem trong tay kiếm giấu tại kiếm trong túi, cười lấy nói ra, ngươi nhưng là muốn cẩn thận một chút, hiện tại hai nước giao chiến, thủ đoạn thế nhưng là mới tầng tầng lớp lớp, tuyệt đối không nên ném đi cái mạng nhỏ của mình. Lý Thanh trong thần sắc lộ ra một tia ý vị thâm trường ý cười, nói ra, yên tâm, ta thế nhưng là Thái Càn Thiết Huyết Vương, chỉ có ta chém giết phần của người khác. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, dạng này tốt nhất. Từ chiến tranh bắt đầu cho đến bây giờ, Tuyết quốc đã là có 50 vạn đại quân vượt qua Hắc Hà. Cái này 50 đại quân có thể nói là Tuyết quốc tinh nhuệ chi sĩ. Vô luận là sức chiến đấu vẫn là kỷ luật đều là vô cùng cường hãn. Mặc dù ngay cả tục dẹp song phương Bắc bảy tỏa thành, nhưng là quân đội đạt được tiếp tế lại là ít đến thương cảm. Thái Càn quân đội đang không ngừng tan tác. Theo tan tác đồng thời, Thái Càn quân đội đem có thể mang đi vật tư toàn bộ mang đi. Không cách nào mang đi thì là toàn bộ đốt cháy. Căn bản không giữ cho địch nhân. Vượt qua Hắc Hà, liên tục đánh hạ bảy tỏa thành. Tuyết quốc quân đội có thể nói là khí thế chính thịnh đại. Thế nhưng là hậu cần tiếp tế lại là trở thành vướng víu. Cứ việc liên tục không ngừng vật tư không ngừng bị vận qua Hắc Hà, đưa vào đến trong quân đội, lại như cũ là khó mà triệt để giải quyết vấn đề tiếp liệu. Đạo thứ ba sổ gấp đưa đến Tuyết Hoàng trước đó lúc, Tuyết Hoàng lần nữa nổi giận, trực tiếp chém giết đại tư nông, chọn phái đi đắc lực người đi điều động quân lương, trưng binh, cưỡng ép hợp nhất các đại môn phái đệ tử, điều động cả nước vật tư dùng để khai chiến. Tuyết Hoàng phổ biến một hệ liệt chính sách tựa hồ bị một cái thua mắt đỏ đổ đồ càng thêm đáng sợ hơn. Trời rơi trong hạp cốc, phụ trách áp vận lương cỏ đội xe chậm rãi mà động. Một không lương xe có 5 danh sĩ tốt phụ trách, phối hữu một mã phu, 2 con tuấn mã. Mã trên xe vật tư tựa hồ phá lệ nặng nề, đi đi phá lệ phí sức. Bánh xe phát ra chi chi thanh âm, theo bất bình con đường không ngừng lắc lư. Có phải hay không phát ra răng rắc soạt soạt thanh âm, tựa hồ muốn tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Đội ngũ chậm rãi đi về phía trước, thuận chật hẹp con đường uốn lượn ra, tựa như là một con phụ trọng tiến lên trường xà. Ba ba ba cuồng phong cuốn tới, lớn chừng cách đấu quân kỳ theo gió mà động. Phía trên chữ thiết nhìn giống như ẩn chứa vô tận sát phạt chi lực. Bỗng nhiên trong lúc đó hẻm núi hai bên, nặng nề cử thạch không ngừng lăn xuống mà xuống, mang theo bá đạo uy thế, trực tiếp đem phụ trách kéo xe tuấn mã, đánh xe mã phu, hộ vệ binh lính toàn bộ trực tiếp ngang ngược đập chết. Cử thạch uy thế không giảm mảy may, tiếp tục nhấp nhô hướng về phía trước, không ngừng nghiền ép lấy sinh mệnh. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 75 chương 1467 cho tàn huyết nhục văng tung tóe. Trong hạp tốc, hoàn toàn đại loạn. Đang lúc này trên vách đá, dày đặc thân thể không ngừng nhảy xuống, thân thể vô cùng linh hoạt. Chờ đến thời cơ thỏa đáng thời điểm, trong tay bọn họ tên nỏ liên tục bắn ra, không ngừng thu gặt lấy sinh mệnh. Kiều Hướng Nam thân thể xuất hiện tại vách núi bên bờ. Trong thần sắc mang theo một tia nụ cười như có như không. Nằm hạ thân, nhìn chăm chú lên trong hạp cốc chiến đấu. Mượn nhờ dây thừng từ trên vách đá bay xuống, người áo đen đã là bắt đầu chém giết. Phụ trách áp vận lương cỏ chính là thiết gia thiết vệ doanh. Sức chiến đấu tự nhiên là không cần nhiều lời ngữ, cường hoành vô cùng. Tại gượng chống qua mấy vòng tên nỏ về sau, thiết vệ doanh binh lính bắt đầu phản công. Đối mặt với người áo đen, mảy may e ngại, tương phản chính là bộc phát ra cường hoành sức chiến đấu, bắt đầu chém giết. Kiều Hướng Nam trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra: những này lương thảo thế nhưng là Tuyết quốc tiền tuyến đại quân một tháng tiếp tế, như là một thanh hỏa thiêu, thật sự chính là đáng tiếc a. Giết một đạo trầm muộn âm thanh âm vang lên. Kiều Hướng Nam ánh mắt nhìn về phía mắt lộ ra sát ý Kiều Hướng Tây, cười lấy nói ra: nhị ca, muốn đến thì đến đi. Giết Kiều Hướng Tây lần nữa phun ra ngắn gọn chữ sát, ngôn ngữ phương nhị. Thân thể của hắn nhanh chóng mà động, tựa như là thoăn thoắt viên hầu bình thường. Căn bản không cần mượn nhờ dây thừng, dùng cả tay chân, mượn trên vách đá lồi ra nham thạch, hướng trong hạp cốc mà đi. Tại rơi xuống đất trong nháy mắt, Kiều Hướng Tây chính là phát ra gầm lên giận dữ, đem một chỗ sĩ tốt xé sách. Máu tươi vẩy ra, nồng đậm huyết tinh chi ý tựa hồ kích thích Kiều Hướng Tây hung tính. Kiều Hướng Tây tựa như là sói như bầy cừu, thỏa thích đồ sát. hai tay tựa như là tuyệt thế hung khí, mượn lực lượng kinh người, trực tiếp đem phàm là gặp phải người xé rách vì hay. Nhìn chăm chú lên trong hạp cốc giết chóc, Kiều Hướng Nam tựa hồ phá lệ hưng phấn, đứng ở bờ sườn núi, thế mà vừa ca vừa nhảy múa. Kiều Hướng Nam ngoại hiệu Tiêu Hổ, hắn có hơn người mưu lược, cũng là con lão hổ đồng dạng tàn nhẫn. Hắn bố trí sát cục tự nhiên là của hắn, thắng lợi là kết cục. Đợi đến kia phiêu đãng cờ xí ngã xuống một khắc, Kiều Hướng Nam đứng thẳng người, thần sắc biến đến vô cùng trang nghiêm. Hắn là một cái người thắng. Trong hạp cốc, người áo đen động tác rất nhanh, bó đuốc ném ra ngoài, nghĩ muốn bốc cháy mã trên xe lương thảo. Xe ngựa bắt đầu thiêu đốt, rung động đùng đùng, khói đặc bốc lên cực kỳ cao. Vách núi một chỗ khác, Đạm Đài Minh kính nhìn chăm chú lên đều hóa thành tro tàn lương thảo, trong thần sắc vô cùng bình tĩnh. Ngươi làm sao sao không xuất thủ? Vu Huyên giọng bình tĩnh nói. Đạm Đài Minh kính trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra: ta tại sao muốn xuất thủ? Áp vận lương cỏ cũng không phải ta sự tình, không có lương thảo đói cũng không phải ta. Ta thực sự là nghĩ không ra có gì lý do muốn xuất thủ. Vu Huyên ánh mắt có chút ngưng tụ, nói ra: làm như vậy chẳng lẽ không phải cực kỳ tàn nhẫn sao? Đạm Đài Minh kính quay người nhìn về phía Vu Huyên, nói ra: tàn nhẫn ngươi thế nào? Loại cảm giác này ta không phải đã nói cho ngươi biết sao? Một cách thành công người tu luyện nhất định phải bảo trì thanh tâm quả dục, không có tình cảm chút nào. Đối với chúng ta mà nói, hết thảy ngoại lai cảm xúc đều là liên lụy. Vu Huyên gật gật đầu, nói ra: biết. Đạm Đài Minh kính quay người nhìn về phía trong hạp cốc không ngừng bốc lên khói đen, trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm, nhẹ giọng nói ra: hiện tại là càng ngày càng có ý tứ. Vu Huyên trong đôi mắt không khỏi dần hiện ra một tia nghi hoặc, muốn nói lại thôi. Mặc dù đưa lưng về phía Vu Huyên, thế nhưng là nàng hết thảy biểu lộ đều bị Đạm Đài Minh kính phát giác. Lập tức Đạm Đài Minh kính trong đôi mắt lộ ra một tia không vui, lần nữa lên tiếng nói ra: ngươi muốn thu lên ngươi nhân từ cùng không đành lòng. Ngươi là một người tu luyện, tuyệt đối không nên bị thế tục hết thảy chỗ quấn thân. Chỉ có như vậy, tu vi của ngươi mới có thể một mực tiến lên. Ngươi là ta Quan Âm Tông trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, ta hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Bây giờ cách miếu tán thỉnh hội đã là không đến thời gian 2 năm, thực lực của ngươi nhất định phải tiến thêm một bước. Vu Huyên gật gật đầu, nói ra: ta biết nên làm như thế nào. Đạm Đài Minh chính nói khẽ: dạng này tốt nhất, trong tông hao tốn đại lượng tài nguyên mới là đưa ngươi đưa đến phiến đại lục này, ta cũng không hy vọng là uổng phí hết hết thảy. Vu Huyên trong đôi mắt lộ ra vẻ khác lạ, thần sắc nghiêm túc nói ra: ta minh bạch. Đạm Đài Minh kính chậm rãi gật đầu, trầm tư một chút, nói ra: ta dẫn ngươi đi gặp một người quen cũ đi. Vu Huyên trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc, nói: là ai? Đạm Đài Minh kính ngữ khí băng lãnh nói ra: một cái có thể sẽ trở thành chướng ngại vật nam nhân. Vu Huyên ngữ khí dứt khoát nói: Lý Kỳ Phong. Đạm Đài Minh kính gật gật đầu, nói ra: không sai, người này thật sự là để cho ta quá kiêng kỵ. Vô luận là khí vận vẫn là tâm cảnh thực lực, hắn đều là mạnh quá nhiều. Chúng ta nhất định phải tại hắn chân chính chưa thành trưởng thành trước đó đem hắn bóp chết, bằng không hắn sẽ là chúng ta phiền toái lớn nhất. Vu Huyên nói khẽ: cái này cũng không giống như là phong cách của ngươi. Đạm Đài Minh kính trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra: chịu thiệt, tổn hại, bất lợi nhiều, tự nhiên là muốn trí nhớ lâu. Vu Huyên gật gật đầu, nói ra: chúng ta khi nào đi? Đạm Đài Minh kính trầm giọng nói: hiện tại liền xuất phát. Lũng Trung quý tộc chính là Tây Bắc chi địa 8 gia tộc lớn nhất gọi chung, cái này 8 nhà cũng là Lũng Trung chi địa địa đầu xà, một mực đem khống lấy Lũng Trung hết thảy. 8 trong đại gia tộc lấy Chu gia thực lực cường đại nhất, Vũ Văn nhà thực lực yếu nhất, thế nhưng là yếu hơn mạnh ở giữa cũng không có rõ ràng giới tuyến. Những năm gần đây Lũng Trung chi địa Tường An không chiến sự, một mực là ở vào thực lực tăng trưởng điên cuồng thời kỳ. Vô luận kinh tế còn là nhân khẩu, Lũng trung quý tộc thực lực đều tại thẳng cấp lên cao. Thực lực tăng vọt đồng thời mang tới chính là dã tâm cùng không cam lòng. Những cái kia lũng trung quý tộc tại trong ngày thường đối với hoàng đế kính sợ cảm giác cũng là từ từ giảm bớt. Đối với đế quốc chính sách phổ biến cũng là lá mặt lá trái. Phân ruộng tại dân chính sách đừng bọn hắn cũng là thay đổi tính. Đại lượng đồn điền chính sách vẫn là không có chút nào giảm bớt. Cho tới nay, Lý Nguyên Miên đều tại mật thiết giám thị lũng trung quý tộc động thái. Đây cũng là vì cái gì Thông Vũ Thành mặc dù là tại Bắc Cảnh hậu phương lớn, thế nhưng là thực lực lại là cực kỳ cường đại nguyên nhân. Thông Vũ Thành nặng nhất một trong tác dụng chính là phòng bị lũng trung quý tộc phản loạn. Đã từng Long Việt lúc tại vị, liền là nghĩ đến biện pháp phá giải qua lũng trung quý tộc thực lực. Thế nhưng là hiệu quả lại không phải rất lớn. Theo lấy thực lực phát triển, lũng trung quý tộc tám gia tộc lớn nhất ở giữa thực lực cũng là sai lầm tổng phức tạp. Liên hệ hôn nhân, lẫn nhau đan vào một chỗ, giống như là một gốc trăm năm đại thụ rễ cây. Lít nha lít nhít, căn bản không thể tách rời. Bất quá để người vui mừng chính là một núi không thể chứa hai hổ, đạo lý thả ở đâu đều là thực dụng. Lũng trung tám lớn giữa quý tộc hai bên cùng ủng hộ đồng thời, lại tại kiêng kỵ lẫn nhau. Mỗi một cái gia tộc chỗ đánh tính toán nhỏ nhặt làm đến bọn hắn căn bản là không có cách chân chính hóa làm một thể. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 75 chương 1468 lũng trung thế cuộc tám gia tộc lớn nhất lợi ích của mỗi người tranh chấp làm đến bọn hắn không cách nào chân chính hóa làm một thể. Tại Long Việt không cách nào hóa giải liên minh bọn họ vô lao mà trở lại thời điểm. Hắn nghĩ ra một cách thông minh nhất cách làm đó chính là đem lũng trung hết thảy công việc toàn bộ giao cho tám gia tộc lớn nhất phụ trách. Thế nhưng là lũng trung thuế má cùng trưng binh lại là gia tăng gấp đôi. Như thế phía dưới tám gia tộc lớn nhất càng là không cách nào triệt để đoàn kết vì bền chắc như thép. Đương nhiên, đây bất quá là quyền lợi kế sách mà thôi, là không có biện pháp. Đối với lũng trung quý tộc thực lực, Long Khuyết cũng là nghĩ lấy biện pháp tại suy yếu. Tại hắn sau khi lên ngôi, hắn trực tiếp từ lũng trung tám trong đại gia tộc chọn lựa một nhóm dòng chính thanh niên đến trong đế đô đảm nhiệm chức quan. Nhìn như là tại đề bạt lũng trung tám gia tộc lớn nhất thực lực, trên thực tế lại là đem những này có triển vọng tám gia tộc lớn nhất dòng chính khi làm con tin. Tại rắc rối phức tạp thực lực xen lẫn phía dưới, làm tám gia tộc lớn nhất tiến một bước ly tâm. Nhìn như không phải rất cao minh cách làm, hiệu quả lại là rất rõ ràng. Những năm gần đây Lý Nguyên Miên một mực cùng lũng trung tám gia tộc lớn nhất duy trì phi thường vi diệu quan hệ. Ai trong lòng cũng là phi thường rõ ràng. Lý Nguyên Miên là đại biểu cho hoàng đế đang giám thị bọn hắn. Làm lũng trung vị trí yết hầu thì là bị Thông Vũ Thành gắt gao thủ giữ. Trở mặt song phát đều là không có chỗ tốt gì. Chính là bởi vì như thế, đối với Lý Nguyên Miên mọi yêu cầu, chỉ cần không phải đặc biệt quá phận, tám gia tộc lớn nhất đều là đang cật lực thỏa mãn. Lần trước ngươi vì ta dẫn ngựa, lần này ta vì ngươi khi tùy tùng, xem như hóa nhau. Lý Nguyên Miên trong thần sắc mang theo mỉm cười, nhẹ nói. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, lão tướng quân nói giỡn. Ngươi nhưng là muốn biết ta thế nhưng là một cách ngang ngược, cuồng vọng vô biên quang vương. Ngươi mới là thông minh nhất. Lý Nguyên Miên gật gật đầu, nói ra, minh bạch. Bất quá ngươi nhưng tuyệt đối không nên quên một thân phận khác. Ngươi là Kiếm Tông tông chủ, lũng trung chi địa, dân phong bưu hãn. Liền là 7-8 tuổi tiểu hài cũng là rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Lúc cần thiết thể hiện ra sự cường đại của ngươi thực lực, nói không chính xác sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra, yên tâm, loại chuyện này ta thế nhưng là nhất là lành nghề. Lý Nguyên Miên nhích miệng cười một tiếng, thôi động dưới hông chiến mã, nói khẽ, lần này chúng ta đến cùng có thể vứt nhiều ít nhưng phải xem ngươi rồi. Quang Minh Vương, tốt ha ha. Lý Kỳ Phong phát ra cởi mở thanh âm, cũng là thôi động dưới hông chiến mã, tốc độ tiêu thăng, chiến mã tê minh, bụi đất tung bay. Từ Thông Vũ Thành xuất phát, một đường phi nhanh từ từ tiến vào lũng trung chi địa. Trong tầm mắt, trước hết nhất nhảy vào liên miên chập trùng. Độ cao so với mặt biển lại là không là rất cao thổ sơn. Phía trên trụi lùi, cơ hồ nhìn không thấy cái gì thực vật xanh. Thỉnh thoảng dần hiện ra một gốc lục sắc, cũng muốn cực kỳ nhỏ. Trên thổ sơn khe ránh tung hoành, tựa như là tối đao sắc bén khắc ra. Thông qua một đầu không phải rất rộng rãi hẻm núi, trong tầm mắt vùng đất bằng phẳng. Bình nguyên phía trên mọc đầy nhỏ bé thực vật xanh. Phi nhanh chiến mã âm thanh ngẫu nhiên còn kinh động mấy con thỏ. Nhanh chóng hướng về phương xa mau chóng đuổi theo. Chiến mã nhanh chóng đi tới. Lý Nguyên Miên cơ hồ là gào thét lên tiếng nói ra. Hiện tại là đầu mùa xuân. Phía trên vùng bình nguyên này vẫn là hoang vu cực kỳ. Đợi đến mùa hạ thời điểm, ngươi liền sẽ thấy nhìn không thấy cuối biển hoa. Đủ loại kiểu dáng, làm người say mê a. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói, nếu là có thời cơ, ta thật nghĩ muốn đến xem thử. Lý Nguyên Miên cười lớn tiếng nói, không đến ngươi khẳng định sẽ hối hận. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Đang lúc này Lý Kỳ Phong thần sắc hơi đổi, ánh mắt nghiêng nhìn đi, phương xa bụi đất tung bay. Lý Nguyên Miên cũng là lộ ra một tia chấn kinh. Nhẹ giọng nói ra. Chẳng lẽ là nghênh đón đội ngũ của chúng ta tới? Lý Kỳ Phong lắc đầu. Nói ra. Không phải. Tiến lên đội ngũ từ từ giảm tốc xuống tới. Lý Kỳ Phong cùng Lý Nguyên Miên đều là giữ vững chiến mã. Ánh mắt nhìn chăm chú lên từ xa tiến lại đội ngũ. Một tia nghi hoặc lộ ra. Lý Kỳ Phong thấy được một chỗ thân xuyên áo giáp màu đỏ, bên hông đeo đao, gánh vác lấy đại cung người. Nhìn thấy Lý Kỳ Phong bọn người, thân xuyên áo giáp màu đỏ chi sắc dơ lên hữu quyền. Trong nháy mắt, đi theo ở sau lưng nàng mấy chục con chiến mã lập tức động tác nhất trí dừng lại. Không có một tia tạp âm. Lý Nguyên Miên trong thần sắc lộ ra một tia đắng chát. Nhẹ giọng nói ra. Chúng ta thế nhưng là gặp gỡ Dương gia hỗn thế ma vương. Lý Kỳ Phong có chút ré mắt. Nhìn về phía Lý Nguyên Miên. Nói ra. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lý Nguyên Miên nhẹ giọng nói ra. Xuyên áo giáp màu đỏ người kia là Dương gia hòn ngọc quý trên tay Dương Tử Lan. Lý Kỳ Phong không khỏi lộ ra mỉm cười. Nói ra. Dương gia người. Chẳng lẽ có chỗ gì hơn người? Lý Nguyên Miên còn không tới kịp lại nói. Thân xuyên áo giáp màu đỏ nữ tử chính là huy động roi ngựa trong tay. Chỉ hướng Lý Kỳ Phong. Nói ra. Các ngươi là ai? Chẳng lẽ không biết chó ngoan không cản đường sao? Bá đạo. Độc ác. Vô lễ. Gặp đây. Lý Kỳ Phong trong thần sắc không khỏi lộ ra mỉm cười. Nói ra. Ngươi lại là người nào cản trở đường đi của chúng ta? Là ý gì? Ngôn ngữ vừa ra, Lý Nguyên Miên trong thần sắc lập tức lộ ra cười khổ. Thôi động chiến mã đến gần Lý Kỳ Phong. Nói ra, đây là Dương gia tiểu tổ tông. Ngươi nhưng tuyệt đối không nên làm mất lòng. Nếu không chúng ta tại Dương gia nhưng sẽ không nhận hoan nghênh. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật đầu, nói ra, minh bạch. Đối với Lý Kỳ Phong đảo ngược chất vấn, Dương Tử Lan thần sắc không khỏi biến đổi. Lập tức mặt như lạnh xương. Nói ra. Ngươi lại dám mắng ta? Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra. Ta tại sao muốn mắng ngươi đâu? Ngươi đều không có tư cách muốn ta mắng. Dương Tử Lan thần sắc trở nên càng thêm băng lãnh. Trong đôi mắt phun lửa. Ánh mắt tựa hồ muốn Lý Kỳ Phong giết sống như chết. Dương Tử Lan ngữ khí trì trệ. Thoáng qua ở giữa. Nàng trực tiếp gỡ xuống trên lưng đại cung, mở cung bắn tên, một mạch mà thành. Sắc bén đầu mũi tên trong không khí ma sát phát ra bén nhọn thanh âm. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt nhiều một hơi khí lạnh. Tại mũi tên đem bắn vào hắn mi tâm thời điểm. Tay phải của hắn uyển như điện chớp nhô ra. Trực tiếp bắt lấy phá không mà đến mũi tên. Thật là lớn sát tâm a. Lý Kỳ Phong ngữ khí rất là băng lãnh. Cái này đồ không có mắt, lại dám ngỗ nghịch ta. Dương Tử Lan nghiêm nghị nói. Trong nháy mắt, lần nữa bắn ra một tiếng. Lý Kỳ Phong tay phải khẽ động trong tay mũi tên lập tức nổ bắn ra mà ra. Phanh hai cây mũi tên tại giữa không trung gặp nhau nổ tung.

Bọn hắn tốc độ tiến lên rất là tùy ý. Căn bản không giống như là cấp tốc dáng vẻ. Ta nghĩ bọn hắn khẳng định là có cái khác lai lịch. Dương Tử Lan chậm rãi gật đầu. Nói ra. Hy vọng như thế. Nếu là bọn họ thật là đi cầu viện binh. Như vậy chính là mang ý nghĩa thông vũ thành nguy cơ. Tử Lam cười lấy nói ra. Tiểu chủ. Tính tình của ngươi nên thu vừa thu lại. Nhất là ra đến bên ngoài. Hôm nay là chúng ta may mắn. Bọn hắn không có đối với chúng ta nổi sát tâm. Nếu là đổi lại những người khác, nhưng chính là chưa hẳn. Dương Tử Lan nhu thuận gật đầu, nói ra, ta hiểu được, từ thúc thúc. Tử Lam quay người nhìn thoáng qua đi theo tại sau lưng nâng lên bụi đất. Nói ra, chúng ta nên ra tốc. Bọn hắn đuổi tới. Vũ Uy Thành bên trong. Người đi đường lui tới. Rộn rộn ràng ràng. Các loại kiến trúc càng là san sát nối tiếp nhau. Các loại giao hàng âm thanh. Gào to âm thanh xen lẫn một mảnh. Đi vào trong thành. Lý Kỳ Phong cảm thụ được trong thành phong thổ. Nói cái này Vũ Uy Thành thật đúng là giàu có. Lý Nguyên Miên gật gật đầu. Nói ra. Cái này Vũ Uy Thành thế nhưng là một mực có Dương gia một mực trưởng quản lấy. Dương gia gia chủ Dương Mâu thế nhưng là một cái tâm tư rộng rãi. Có hùng tài đại lượng người. Cái này Vũ Uy Thành phát triển có hắn một nửa công lao. Đương nhiên tại cái này Vũ Uy Thành bên trong. Tám gia tộc lớn nhất đều là có mình thương hội. Lý Kỳ Phong quan sát một chút bốn phía. Nói ra. Như thế nào phân biệt lấy tám gia tộc lớn nhất thực lực. Lý Nguyên Miên cười lấy nói ra. Rất đơn giản. Tám gia tộc lớn nhất ở giữa lẫn nhau hợp tác. Lẫn nhau nắm. Trong thành này lương cửa hàng đều là thuộc về Lương gia. Tiểu lâu trà tứ đều là thuộc về Lâm gia. Đồ sắt sứ từ. Gia súc buôn bán thì là thuộc về Cao gia. Dương gia này thế nhưng là một mực cầm giữ lũng trung thương nhân buôn muối. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật đầu. Nói ra. Cái này tám gia tộc lớn nhất phân chia thật sự chính là rõ ràng. Ai làm ai mua bán. Các phát các lớn tài. Không liên quan tới nhau. Thật là có tâm a. Lý Nguyên Miên trầm mặt một chút. Nhẹ giọng nói ra. Tám gia tộc lớn nhất ở giữa lợi ích phân chia không chỉ có là như vậy. Mỗi thời gian 3 năm. Tám gia tộc lớn nhất gia chủ chính là sẽ ngồi vào cùng một chỗ thương thảo. Sau 3 năm lợi ích phân chia. Lý Kỳ Phong nói. Chẳng lẽ ở trong đó liền không có sinh ra gì tâm. Lý Nguyên Miên cười lấy nói ra. Muốn nói là gì tâm. Mỗi cái gia tộc đều có. Nhưng là căn bản không có người dám biểu hiện ra ngoài. Phải biết chỉ cần có một nhà dám nhảy ra. Như vậy đem sẽ trở thành cái khác bảy nhà địch nhân chung. Đây không thể nghi ngờ là đang tự tìm đường chết. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói ra. Chúng ta bái phỏng thiếp mời đưa qua. Lý Nguyên Miên nói. Chẳng lẽ chúng ta không thay đổi một chút. Ta cùng Lương gia gia chủ giao tình có chút không sai. Chúng ta trước tiên có thể đi Lương gia. Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra. Không cần chúng ta liền đi bái phỏng Dương gia. Lý Nguyên Miên bất đắc dĩ gật đầu. Nói ra tốt a. Đèn hoa mới lên. Đối với Lý Kỳ Phong đưa tới thiếp mời. Dương Mâu cũng là cảm giác được có chút không nghĩ ra. Thái Càn lúc nào ra cái Quang Minh Vương. Ta làm sao không biết. Dương Mâu trong thần sắc mang theo nghi hoặc lên tiếng nói. Cái này ta không rõ ràng. Ta biết Thiết Huyết Vương. Khi nào ra một cái Quang Minh Vương ta là thật không biết. Dương Lăng đối mặt với Dương Mâu đưa tới ánh mắt gấp giọng nói. Lão Tam, ngươi nói. Dương Mâu lần nữa lên tiếng nói. Dương Ngọc thân thể khẽ động cao mày, lại là không nói tiếng nào. Dương Mâu trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia tức giận. Nói ra. Lão Tam. Dương gia mạng lưới tình báo thế nhưng là giữ tại trong tay của ngươi. Đó cũng không phải là bài trí. Chẳng lẽ ngươi cũng không biết sao. Dương Ngọc giãn ra lông mày. Đứng người lên. Nói ra. Đại ca. Cái này Quang Minh Vương tình báo ta cũng nhận qua. Thế nhưng là quá ít. Dương Mâu lên tiếng nói. Ngươi biết thứ gì nói ra. Dương Ngọc gật gật đầu. Nói ra. cái này Quang Minh Vương chính là lúc trước Long Việt tại Thục Thành bệnh tình nguy kịch thời điểm phân đất phong hầu. Mà bị phong cho Quang Minh Vương người chính là Kiếm Tông Tông chủ Lý Kỳ Phong. Nhưng đây bất quá là tiên hoàng ngộ biến tùng quyền mà thôi. Vì cái gì chính là bảo đảm Thục Thành chiến dịch thắng lợi. Cùng tân hoàng bình yên thượng vị. Từ khi tân hoàng Long Khuyết sau khi lên ngôi, cái này Quang Minh Vương liền là trở thành chỉ còn trên danh nghĩa người, đây là. Hắn vì sao đột nhiên sẽ xuất hiện ở đây còn tới bái phỏng ta Dương gia? Dương Mâu chậm rãi gật đầu. Nói ra, đến đây đưa thiếp mời là Lý Nguyên Miên thân vệ. Dương Ngọc thần sắc hơi đổi, nói ra, như thế nói đến. Lý Nguyên Miên là tán thành cái này Quang Minh Vương thân phận. Dương Mâu chậm rãi gật đầu. Nói ra, hẳn là, nếu không đi theo tính tình của hắn là không thể nào làm ra chuyện như vậy. Dương Lăng trong thần sắc lộ ra một tia không hiểu. Nói ra, bọn hắn tới đây đến cùng là vì cái gì? Dương Mâu sắc mặt bên trong lộ ra một tia ngưng trọng. Nói ra, vì Thông Vũ Thành. Dương Ngọc lộ ra mỉm cười. Nói ra, chúng ta ở chỗ này suy đoán cũng không có chút nào ý tứ. Đã bọn hắn đưa tới thiếp mời, vậy ta liền thiết yến khoản đãi một phen. Bọn hắn muốn làm gì để chính bọn hắn nói ra. Dương Mâu trầm giọng nói, tốt. Dương Ngọc đứng người lên đi ra ngoài, nói ra, cái này giao cho ta an bài. Mạng nhện lần nữa khởi động. Mạng nhện chính là đế quốc lợi khí, đã từng vì đế quốc lập xuống vô số công lao. Nhện trong lưới mỗi một cái thành viên đều là tỉ mỉ bồi dưỡng, đối với Thái Càn có tuyệt đối trung thành. Bọn hắn phân tán ở đế quốc mỗi một chỗ, có thân phận khác nhau, có thể là nông dân, có thể là đồ tể, cũng có thể là trong thanh lâu người hầu. Các loại thân phận khác nhau làm đến bọn hắn hoàn mỹ che giấu. Bọn hắn không có tiếng tăm gì sinh hoạt, như là một người bình thường bình thường. Thế nhưng là tại bọn hắn nhận mạng nhện lệnh một khắc này, bọn hắn lần nữa bị tỉnh lại. La Nhất đi lại rất nhiều nơi, tự nhiên cũng là tỉnh lại rất nhiều mạng nhện thành viên. Những này mạng nhện thành viên đi theo lấy La Nhất ý tứ, đem thu thập tình báo dần dần báo cáo, đồng thời hướng phía đế quốc phương Bắc bắt đầu hành động. Tại cùng Tuyết Quốc chương này bên trong chiến trường, bọn hắn liền sẽ trở thành Thái Càn đao nhọn, dùng hết các loại phương pháp hoàn thành nhiệm vụ của bọn hắn. Đã từng đế quốc lợi khí lần nữa lộ ra nó giữ tợn răng nanh, phát huy ra trước nay chưa từng có lực lượng. Đương nhiên cái này một loại sức mạnh là phi thường đáng sợ, thậm chí là La Nhất đều không ngờ tới qua. Đương nhiên, cũng chính bởi vì cái này một loại lực lượng cường đại, mới là vì cái gì Thái Càn đã sáng tạo ra trước nay chưa từng có huy hoàng. Cái này một loại sức mạnh đến từ tuyệt đối trung thành, không thể lay động trung thành. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 75 chương 1471 Vũ Hầu Thượng Vị. Cứ việc trong triều có rất nhiều đại thần phản đối, nhưng là Long Khuyết hay là dứt khoát quyết nhiên để Công Tôn Bất Phàm ngồi lên Vũ Hầu chi vị. Vũ Hầu chức vụ có điều động cả nước binh mã, tướng lính, lương thảo quyền lực lợi, càng là có thể nhận đuổi trong quân trừ bỏ thống soái bên ngoài tướng lính, có tiền trảm hậu tấu đặc quyền. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đế đô quan trường đều là xa vào đến trong chấn động. Phải biết cái này Công Tôn Bất Phàm thế nhưng là sợi cỏ xuất thân, cho dù là đem cửa về sau, lại không có cái gì thông thiên bối cảnh, nhiều nhất bất quá là lão thái phó văn nhân sở môn đồ mà thôi. Nếu không phải văn nhân sở liên tục đảm bảo, chỉ sợ hắn liền tại cái này trên triều đình đứng thẳng tư cách đều không có. Lại là không nghĩ tới Công Tôn Bất Phàm thế mà tại thời gian mấy năm trong vòng ngồi lên trong đế đô tượng trưng cho quân quyền địa vị cao nhất. Tại hoàng lệnh hạ đạt một khắc này, trên triều đình ánh mắt mọi người đều là tập trung đến Công Tôn Bất Phàm trên thân. Công bố Bất Phàm từ Long Khuyết trong tay tiếp nhận Vũ Hầu ấm, trong thần sắc rất là nghiêm túc, nhẹ giọng nói ra, thần mùn thỏa quốc cung tận tụy, vì đế quốc hóa giải khó xử. Long Khuyết gật gật đầu, nói ra, buông tay đi làm đi, chấm ở phía sau chịu đựng ngươi. Công Tôn Bất Phàm ôm quyền hành lễ, nói ra, đã như vậy, thần sẽ phải làm chuyện làm thứ nhất. Long Khuyết cười lấy nói ra, đương nhiên có thể. Công Tôn Bất Phàm ánh mắt nhìn về phía sau lưng các vị đại thần. Nói ra, Hoàng thượng đăng cơ đã là mấy năm. Tại cái này trong vài năm, Hoàng thượng vất vả mọi người cũng là rõ như ban ngày. Bất quá có một việc Hoàng thượng nhất định phải nắm chặt thời gian. Lại không thể có mảy may chậm trễ. Long Khuyết trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc, nói ra, nha. Chẳng lẽ chấm quên đi sự tình gì sao? Công Tôn Bất Phàm thần sắc nghiêm túc nói ra. Đúng. Hoàng thượng đã là đến tuổi xây dựng sự nghiệp. Lại là một mực chưa từng lập về sau. Càng là không có dòng dõi hậu đại. Tình huống như vậy đối với đế quốc lâu dài phát triển nhưng là tuyệt đối bất lợi. Long Khuyết thần sắc không khỏi biến đổi, ánh mắt như kiếm, nhìn chăm chú lên Công Tôn Bất Phàm. Công Tôn Bất Phàm thần sắc rất là bình tĩnh. Ánh mắt thu liếm, nhìn chăm chú lên mặt đất, chờ đợi lấy Long Khuyết trả lời chắc chắn. Đại điện bên trong lập tức xa vào đến ngắn ngủi trong trầm mặc. Trên triều đình đại thần đều là duy trì im miệng không nói, không dám nói nhiều. Công Tôn Bất Phàm đưa ra lập sau vấn đề thế nhưng là mẫn cảm vấn đề. Long Khuyết bây giờ đang là tráng niên thời điểm. Thực lực bản thân càng là cường hoành. Tuổi thọ tự nhiên là muốn hơn trăm trở. Hiện tại đế quốc chính là nguy cơ thời điểm. Công Tôn Bất Phàm để Long Khuyết lập về sau. Đây cũng là một loại không tốt biểu tượng. Băng lãnh trong thần sắc chậm rãi lộ ra mỉm cười. Long Khuyết chậm rãi gật đầu. Nói ra. Không sai. Hoàng hậu chính là nhất quốc chi mẫu. Vị trí này một mực trống không cũng không phải cái sự tình. Đã vũ hầu sách ra. Như vậy chấm cảm thấy cũng là phi thường phù hợp. Theo Long Khuyết ngôn ngữ phun ra, đại điện bên trong kiềm chế bầu không khí lập tức biến mất. Giọng nói vừa chuyển, Long Khuyết tiếp tục nói, Hoàng hậu chính là quốc mẫu, một thân tuyển tự nhiên là không được khinh thường. Không biết Vũ Hầu có hay không nhân tuyển thích hợp. Công Tôn Bất Phàm trầm tư một chút. Nói ra, lập sau sự tình, toàn hệ trọng đại, mảy may không được khinh thường. Hoàng thượng hiện tại hỏi ta có hay không nhân tuyển thích hợp. Ta đích xác là không có. Bất quá loại chuyện này hẳn là từ người phụ trách. A Long Khuyết không khỏi cười ra tiếng. Nói ra, Vũ Hầu a Vũ Hầu, ngươi quả nhiên là cáo già. Bất quá cũng là không sao, lập sau sự tình chấm sẽ mau chóng hoàn thành. Công Tôn Bất Phàm gật gật đầu, nói ra, như thế rất tốt. Đợi đến chiều hội tán đi về sau, Công Tôn Bất Phàm nhận được rất nhiều thiếp mời. Dạng này thiếp mời chủ nhân chủ người không có chỗ nào mà không phải là thân phận hiển hách đại nhân vật. Bọn hắn đưa qua thiếp mời tên là muốn bái phỏng chúc mừng Công Tôn Bất Phàm. Trên thực tế là ôm tâm tư khác tới. Điểm này Công Tôn Bất Phàm nhưng là phi thường rõ ràng. Mặc dù là quân cơ các bên trong thủ tịch đại thần, nhưng là Công Tôn Bất Phàm lại là không có phủ đệ của mình. Hắn chỗ ở bất quá là trong đế đô mấy cơ hồ có thể dùng keo kiệt để hình dung sân nhỏ. Lẻ loi một mình, Công Tôn Bất Phàm cũng là không thèm để ý chút nào. Mỗi tháng bổng ngân đều là tiêu sạch sẽ, một hai đều không thừa. Đối mặt với tới cửa người bái phòng, Công Tôn Bất Phàm tự nhiên là không có gì có thể chiêu đãi. Một cái băng ghế đá, một chén qua đêm nước trà xem như khách khí. Bất quá đối với người bái phỏng người mang tới chúc mừng lễ vật hắn nhưng là không có chút nào khách khí. Toàn bộ tiếp nhận. Thậm chí là một tia thái độ cự tuyệt đều không có. Vũ Hầu cực kỳ tham. Đây là tất cả người bái phỏng thứ nhất ảnh hưởng. Đối với người bái phỏng đề ra yêu cầu, Công Tôn Bất Phàm thì là ôm hết sức chăm chú đối đãi thái độ. Thậm chí là cầm giấy bút viết xuống dưới. Trên đời này xưa nay không thiếu khuyết người hiểu chuyện. Đối với Công Tôn Bất Phàm làm hết thảy. Có người đem sổ gấp đưa tới Long Khuyết trong tay. Đối với đại thần trong triều bất mãn, Long Khuyết cũng chỉ có thể bảo vệ lấy coi nhẹ thái độ. Liên tục 3 ngày. Vũ Hầu Công Tôn Bất Phàm chưa từng tảo triều. Đương nhiên. Trong 3 ngày này. Công Tôn Bất Phàm đang làm cái gì đại thần trong triều đều rõ ràng. Long Khuyết tự nhiên cũng là phi thường rõ ràng Công Tôn Bất Phàm tại thu lễ. Trong đế đô, thiếu thốn nhất chính là nhân vật có quyền thế. Bây giờ Công Tôn Bất Phàm một bước lên trời, ngồi xuống dưới một người. Trên vạn người địa vị. Đối với những người này vật tới nói. Công tôn bất phàm có thuộc về hắn giá trị. Bọn hắn ý nghĩ thiết pháp muốn kết giao. Đã muốn kết giao liền muốn xuất ra chỗ tốt nhất định. Đối với từng cách đại nhân vật đưa tới lễ vật. Công tôn bất phàm toàn bộ là tiếp nhận xuống dưới. Đối tại yêu cầu của bọn hắn cũng là ghi lại. Ngày thứ tư. Công tôn bất phàm làm ra một kiện làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi sự tình. Hắn bắt đầu đấu giá hắn đạt được lễ vật. Những lễ vật này giá trị tự nhiên là không dùng ngôn ngữ, mấu chốt là đại biểu. Ý nghĩa từng cái lễ vật phía trên đánh dấu thiếp mời phá lệ chói mắt. Những cái kia tặng lễ các đại nhân vật không thể không sai người cầm vàng dòng bạc trắng đem bọn hắn đưa ra ngoài lễ vật thu về. Phen này xuống tới công tôn bất phàm tại ngắn ngủi trong vòng 4 ngày thu liếm 50 vạn lượng bạc ngân. Kỳ sổ ngạch khiến người ta cảm thấy chấn kinh. Cho dù là long khuyết khí đầu ngất đi nhưng cũng là không thể làm gì. Vô luận hạn chế. Trong đế đô những quan viên kia nhóm vơ vét của cải thực lực rất là cực kỳ mạnh. 50 vạn lượng bạc ngân đưa đến trong quốc khố. Đương nhiên công tôn bất phàm cũng là đem mấy vị quan viên đưa vào đến tư thiên phủ lớn trong ngục. Trong lúc nhất thời công tôn bất phàm tựa hồ đứng thẳng đến tất cả quan viên mặt đối lập. Cũng chính là lúc này công tôn bất phàm bắt đầu quyết đoán quân đội điều động. Thanh Châu, Thương Châu, Sùng Châu binh mã toàn bộ điều ra. Dọc theo Đại Vận Hà bên ngoài 50 dặm Yên Lăng miệng. Phong Lăng Độ chờ thiết trí phòng tuyến. Cùng lúc đó, không ngừng từ năm tòa quân trấn điều binh mã. Liên tục không ngừng tăng thêm vào phòng tuyến bên trong. Cấu kiến quân sự tình phòng ngự. Bố trí trạm gác ngầm. Tổ kiến thành một đạo không cách nào vượt qua bình chướng. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 75 chương 1472 bái phỏng Dương Phủ khi kia một đạo cường đại bình chướng tạo thành thời điểm. Công tôn bất phàm cũng là khởi hành đuổi đến tiền tuyến. Tuyết quốc đại quân hiện tại khí thế lớn tiếng. Rất có tồi khô lạp hủ chi thế. Thái Càn đã là liên tục ném đi 7 tòa thành. Vô luận là sĩ khí vẫn là sức chiến đấu đều trở nên rất là thấp mịt. Công tôn bất phàm không dám khinh thường. Đây cũng là hắn không tiếc hao phí đại lượng binh lực tạo dựng phòng tuyến nguyên nhân. Một khi thiết huyết vương Lý Thanh tan tác. Như vậy đạo này phòng tuyến sẽ áp chế chủ tuyết quốc đại quân. Đây cũng là ranh giới cuối cùng. Nếu là đạo phòng tuyến này bị công phá. Chỉ sợ Thái Càn sẽ triệt để xa vào đến cuộc diện bị động bên trong. Mặc dù đến tiền tuyến. Nhưng là công tôn bất phàm lại là không có tiến về thông vũ thành bên trong. Hiện tại thông vũ thành bên trong có thiết huyết vương Lý Thanh điều khiển toàn cục. Hắn đi cũng là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cho dù là hắn là cao quý vũ hầu. Tại thân kinh bách chiến Lý Thanh trước đó. Hắn cũng để không nổi bao lớn tư cách. Công tôn bất phàm cũng là tiến Lũng Trung. Lũng Trung tám gia tộc lớn nhất một mực là thiên góc một chỗ, không ngừng phát triển kinh tế cùng thực lực. Công tôn bất phàm tiến vào Lũng Trung bên trong tự nhiên cũng là vì thu hoạch được Lũng Trung thực lực ủng hộ. Dương gia đưa thân tại Lũng Trung tám đại gia tộc một trong. Thực lực tự nhiên là không thể khinh thường. Nhất là những năm gần đây Dương gia một mực cầm giữ mối sinh ý. Trong đó lợi nhuận tự nhiên là vô cùng đáng sợ. Càng thêm mấu chốt chính là y theo lấy tám gia tộc lớn nhất ở giữa quyết định quy củ. Thương nhân buôn mối sinh ý một khi có Dương gia cầm giữ. Gia tộc khác thì là không thể nhúc tay. Như thế đến nay, Dương gia không thể nghi ngờ là bóp lấy gia tộc khác cổ họng. Đương nhiên mặc dù là như thế, Dương gia cũng là không thể cũng không dám loạn làm. Tám gia tộc lớn nhất ở giữa quy củ nhưng là phi thường đáng sợ. Tuyệt đối không thể phá xấu. Nhìn xem sắc mặt bình tĩnh Dương gia quản sự. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra. Yên tâm. Ngày mai giữa trưa thời điểm ta nhất định đúng hạn phó ước. Dương gia quản sự gật gật đầu. Nói ra thiếp mời đã đưa đến ta cáo từ. Lý Nguyên Miên nhìn xem rời đi Dương gia quản sự. Nhẹ giọng nói ra. Dương Mâu vẫn là rất có bản lĩnh. Toàn bộ Dương gia bị hắn quản lý ngay ngắn rõ ràng. hoàn toàn không có gia tộc khác bên trong người như vậy ngạo khí. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra ý cười, nói: chó cắn người thường không sủa, tiếng trầm phát đại tài mới là chân đạo lý. Dương Mâu là cái cao nhân à? Lý Nguyên Miên gật gật đầu, nói: đích thật là như thế. Dương gia người một mực rất điệu thấp, thực lực càng là nấp rất kỹ. Chính là bởi vì như thế, Dương gia xem như tám trong đại gia tộc cực kỳ có nhất hiền lành lực một nhà. Cùng cái khác hắn quan hệ của gia tộc cũng là bảo trì không tệ. Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra: đối với Dương gia ta thật là càng ngày càng đến càng cảm thấy hứng thú, rất là chờ mong ngày mai ngày phó ước. Lý Nguyên Miên trầm tư một chút, nói ra: ngày mai phó ước, ngươi cảm thấy Dương gia sẽ đáp ứng ngươi yêu cầu sao? Lý Kỳ Phong đột nhiên cười ra tiếng, nói ra: sẽ không. Lý Nguyên Miên mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, nói ra: đã như vậy, ngươi cần gì phải nói ra đâu? Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra: chúng ta đi thử một lần mà thôi, có đồng ý hay không là chuyện của bọn hắn, sách không đưa ra tới là chúng ta sự tình. Lý Nguyên Miên gật gật đầu, nói ra: vô luận như thế nào cũng tốt, ngươi muốn có chừng mực. Dương gia mới là vừa mới bắt đầu mà thôi, tuyệt đối không nên tội chết. Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra: yên tâm, ta sẽ cầm chắc lấy phân tấp. Hôm sau, Dương phủ không xe chuyên môn đến tiếp Lý Kỳ Phong. Trong xe ngựa phủ lên mềm mại chăn lông, phía trên tơ lụa sờ tới sờ lui phá lệ dễ chịu mềm nhẵn. Ở giữa trưng bày một cái bàn nhỏ, phía trên là một cái màu đồng bình nhỏ, tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, khiến người ta cảm thấy phá lệ dễ chịu, tâm thần bình tĩnh. Bàn nhỏ bốn phía thì là trưng bày các thức hoa quả. Nhìn xem gần đây giống như xa hoa xe ngựa, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra: Dương gia cánh tay này không tệ a. Lý Nguyên Miên cười cười, nói ra: lũng trung tám thi đấu trong tộc xưng là quý tộc, quý tộc tự nhiên là phải có quý tộc hưởng thụ. So với những cái kia quý phụ nhân hưởng thụ, cái này mới là đại vu gặp tiểu vu. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra: đã như vậy, chúng ta chính là hưởng thụ lấy đi. Xe ngựa cực kỳ ổn, cơ hồ cảm giác không thấy mảy may run rẩy, không cần trong chốc lát chính là đến Dương phủ bên trong. Xuống xe ngựa, Lý Kỳ Phong nhìn xem khí thế rộng lớn Dương phủ cửa lớn, gật gật đầu, nói ra: Dương phủ khí thế kia không chút nào bại bởi trong đế đô những cao quan kia đại quan a. Lý Nguyên Miên cười cười, lại chưa nói nhiều. Quản sự ở phía trước dẫn đường, Lý Kỳ Phong cùng Lý Nguyên Miên theo sát phía sau. Lớn như vậy Dương phủ bên trong tu kiến có thể nói là vô cùng giảng cứu, thổ mộc hưng thịnh, đình đài lầu các càng là mười phần khảo cứu. Còn chưa tới phòng khách, chỉ gặp Dương Ngọc chính là cười tiến lên đón. Đối với cái này chỉ còn trên danh nghĩa Quang Minh Vương, hắn nhưng là rất hiếu kỳ a, không kịp chờ đợi muốn xem một chút cái này Quang Minh Vương đến cùng là một người như thế nào. Vật Dương phủ Dương Ngọc bái kiến Quang Minh Vương. Dương Ngọc trong thần sắc mang theo ý cười, nhìn thấy Lý Kỳ Phong chính là muốn hành lễ. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, đem hành lễ Dương Ngọc nâng đỡ, nói ra: không cần phải khách khí, hôm nay mạo muội tới cửa bày ra, còn hy vọng không nên quấy rầy đến các ngươi. Dương Ngọc cười lấy nói ra: sẽ không. Quang Minh Vương có thể quang lâm Dương phủ, chính là Dương phủ vinh hạnh, gì tới quấy rầy nói chuyện. Lý Kỳ Phong cười nói: dạng này liền tốt. Trong phòng khách, Dương Mâu cùng Dương Lăng sớm đã là đang đợi. Nhìn thấy Lý Kỳ Phong đến, hai người cũng là đứng dậy đón lấy. Lý Kỳ Phong cũng là bây giờ tới, đối với Dương Ngọc không có rườm rà lễ tiết, nhưng là đối với Dương Mâu cùng Dương Lăng lại không có chút nào khách khí, nên như thế nào thì thế nào. Dương Ngọc trong thần sắc lộ ra vẻ khác lạ, Dương Mâu thần sắc lại là yêu nguyên duy trì ý cười. Riêng phần mình ngồi xuống, Dương Mâu, Dương Lăng, Dương Ngọc ba người ánh mắt đều là rơi xuống Lý Kỳ Phong trên thân. Quang Minh Vương đường xa mà đến, thật sự là không dễ, chúng ta trước nâng một chén, vì Quang Minh Vương bày tiệc mời khách. Dương Mâu bưng chén rượu lên, lên tiếng nói. Dương Ngọc cùng Dương Lăng lập tức lên tiếng phụ họa. Lý Kỳ Phong bưng chén rượu lên, tự nhiên là tránh không được một chút khuôn sáo cũ. Qua ba lần rượu, Dương Mâu nhẹ giọng nói ra. Không biết Quang Minh Vương lần này tới Lũng Trung đến cùng vì chuyện gì. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra, ta đến vì chuyện gì ta Dương gia chủ khẳng định so ta rõ ràng. Dương Mâu trầm tư một chút. Nói ra, vì Thông Vũ thành chiến sự. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói ra, người Quang Minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta lần này đến đây chính là vì Thông Vũ thành sự tình mà đến. Thông Vũ thành địa vị có đa đặc thù, ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch. Tổ chim bị phá, há mà còn lại chứng đạo lý, ta cũng là không muốn nói nhiều. Dương gia chủ mưu tính sâu xa tự nhiên là so ta thấy rõ. Dương Mâu lần nữa xa vào đến trong trầm mặc. Lý Kỳ Phong thì là kẹp lên một khối thịt cá, chậm rãi nhâm nhi thưởng thức. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 75 chương 1473 tranh luận thịt cá rất là mỹ vị. Lý Kỳ Phong ăn cũng rất là có kiên nhẫn. Hắn gánh vác Lý Thanh phó thác mà đến. Tự nhiên mà vậy cần phải hoàn thành Lý Thanh phó thác. Muốn hoàng làm thành một ít chuyện, tự nhiên là cần một chút kiên nhẫn. Một khối thịt cá ăn xong, Lý Kỳ Phong ngẩng đầu nhìn về phía Dương Mâu. Nhẹ giọng nói ra. Ta biết Dương gia chủ đang lo lắng cái gì. Những năm gần đây tám gia tộc lớn nhất ở giữa lẫn nhau hợp tác định ra quy củ không ngừng lớn mạnh. Thế nhưng là lẫn nhau ở giữa cũng là cất ở đây lòng đề phòng. Vì cái gì chính là phòng ngừa trong đó một nhà lớn mạnh uy hiếp được gia tộc của hắn. Dương Mâu trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra, tám gia tộc lớn nhất ở giữa quan hệ ta nghĩ Quang Minh Vương không cần hướng ta nói nhiều. Ta nhìn thế nhưng là rất rõ ràng. Về phần nói là Thông Vũ thành chiến sự, đích thật là sự tình quan Lũng bên trong an nguy. Nếu là Thông Vũ thành phá, như vậy Lũng Trung nguy hiểm. Ta cũng là rất rõ ràng. Hiện tại ta chỉ muốn biết Quang Minh Vương cần ta Dương gia ra cái gì. Lý Kỳ Phong thân thể chậm rãi dựa vào hướng thành ghế. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra, ta muốn biết Dương gia có thể ra cái gì. Dương Mâu không khỏi cười ra tiếng. Nói ra, như thế một nan đề, ta muốn hỏi một chút Quang Minh Vương, cái khác bảy cái gia tộc muốn ra cái gì. Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra, ta đến đầu tiên bái phỏng là Dương gia, cái khác bảy cái gia tộc ta còn chưa từng bái phỏng, tự nhiên là không biết bọn hắn có thể ra cái gì. Dương Mâu chậm rãi gật đầu. Nói ra, Quang Minh Vương còn xin thẳng giảng, cần ta Dương gia làm cái gì, hoặc là ra cái gì. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Dương Mâu, chậm rãi nói ra, ta muốn Dương gia tất cả nuôi dưỡng tư binh đắc âm thầm bồi dưỡng cao thủ. Dương Mâu thần sắc rất là bình tĩnh, không có lên tiếng, bưng lên ly rượu trước mặt uống một ngụm, nhẹ giọng nói ra. Quang Minh Vương thế nhưng là biết y theo đế đô luật pháp nuôi dưỡng tư binh là tội gì đi. Lý Kỳ Phong nói, nuôi dưỡng tư binh xem đồng mưu phản, chính là tử hình. Nếu là tư binh số lượng vượt qua ngàn người, giết cả tam tộc. Dương Mâu lạnh cười lấy nói ra, ta Dương phủ thế nhưng là không có tư binh, nặng như vậy hình pháp ta thế nhưng là đảm đương không nổi a. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói ra, đã đảm đương không nổi, Dương gia chủ làm gì đem tư binh cất giấu, trực tiếp đặt tới Minh trên mặt. Dạng này cũng không phải là thuộc về Dương phủ tư binh, mà là đế quốc sĩ tốt. Kết quả như vậy thế nhưng là tất cả đều vui vẻ. Dương Mâu trong thần sắc lộ ra một tia không vui. Nói ra, ta nghĩ Quang Minh Vương không nghe rõ ràng ngôn ngữ của ta. Ta đã nói, ta Dương phủ không có tư binh. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật đầu, nói ra, đã Dương gia chủ như thế ngôn ngữ, ta cũng không tốt nói thêm gì nữa. Ngôn ngữ rơi xuống, Lý Kỳ Phong đối Lý Nguyên Miên sử xuất một cái ánh mắt. Lý Nguyên Miên gật gật đầu, đem một mực mang theo người hộp gấm phóng tới trước mặt. Hộp gấm mở ra, đế hoàng kiếm xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Đây là đế hoàng kiếm. Ta hôm nay tới đây đại biểu cho hoàng thượng. Đã Dương phủ không có tư binh, ta trước hết rời đi. Nếu là ngày khác ta tra được Dương gia có nuôi dưỡng tư binh hành vi, ta thế nhưng là liền muốn đại biểu hoàng thượng chém giết phản tặc. Lý Kỳ Phong thần sắc rất là nghiêm túc. Dương Mâu thần sắc lập tức biến đến vô cùng khó coi. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, thân thể có chút nghiêng về phía trước, nói: còn hy vọng Quang Minh Vương tra xét rõ mồn một. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra: yên tâm, ta tuyệt đối sẽ tra rõ ràng. Trong khách sạn, Lý Nguyên Miên trong thần sắc mang theo một tia đắng chát, nói: nuôi dưỡng tư binh loại hành vi này chỉ có thể là dưới đài sự tình, tuyệt đối không thể lấy đặt tới bên ngoài đến. Hôm nay ngươi dạng này nháo trò, chỉ sợ là cùng Dương gia kết xuống ngăn cách. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra: chúng ta lần này đến đây vốn cũng không phải là đi cầu người, chúng ta là đến suy yếu lũng trung thực lực. Nếu là chúng ta lực lượng không cứng rắn, sự tình gì cũng làm không được. Lý Nguyên Miên trầm tư một chút, nói ra: đánh cỏ động rắn. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra: cứ việc lũng trung thực lực hiện tại cực kỳ cường đại, thế nhưng là tám gia tộc lớn nhất ở giữa không cách nào làm được bền chắc như thép, liền là không thể nào làm ra phản loạn sự tình. Ta khuyên bảo Dương gia tư binh sự tình, bọn hắn nhất định sẽ sinh lòng ra đề phòng. Tâm sinh ra đề phòng, bọn hắn nhất định sẽ làm vài việc. Chỉ cần bọn hắn khẽ động, khẳng định sẽ lộ ra chân ngựa. Chỉ cần cầm chắc lấy bọn hắn tay cầm, sự tình làm chính là đơn giản rất nhiều. Lý Nguyên Miên trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra: nhìn đến chúng ta cần phải thật tốt chờ đợi một phen. Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra: ngươi cảm giác cho chúng ta nhà tiếp theo nên đi nhà ai? Lý Nguyên Miên nói: nhà ai? Vẫn là ngươi quyết định đi. Lý Kỳ Phong cười nói: Chu gia. Lý Nguyên Miên nói: Chu Bình Dung. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra: đã Thiết Huyết Vương cần muốn cái này người, chúng ta cũng không cần chậm trễ thời gian. Đêm dài, trời âm, không trăng. Đối với đêm khuya đến thăm Lý Kỳ Phong, Chu Triều Tiên rất là ngoài ý muốn. Thế nhưng là trở ngại Lý Kỳ Phong thân phận đặc thù, hắn còn không phải không lấy lễ để tiếp đón. Trong ấp còn muốn lấy mình tiểu thiếp trắng bóng thân thể, còn có kia liên tiếp thân ngâm, Chu Triều Tiên trong lòng chính là sinh ra một tia chán ghét. Tựa hồ đã nhận ra Chu Triều Tiên trong đôi mắt chán ghét, Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói ra: ta hôm nay đến đây Chu phủ bái phỏng là vì một người. Chu Triều Tiên cưỡng chế lấy tính tình, cười lấy nói ra: người nào? Lý Kỳ Phong chậm rãi nói ra: Chu Bình Dung. Tại danh tự nói ra thời khắc, Chu Triều Tiên không khỏi một cái giật mình, trong ánh mắt trở nên nghiêm túc, nói: Chu Bình Dung đích thật là ta Chu gia con cháu, không biết Quang Minh Vương vì hắn là chuyện gì. Lý Kỳ Phong thần sắc nghiêm túc nói ra: hiện tại Thông Vũ Thành bên trong chiến sự chính là khẩn trương, cần một chỗ mãnh tướng. Chu Triều Tiên trầm giọng nói ra: ngươi để Chu Bình Dung đi trên chiến trường. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra: không sai, Chu Bình Dung chính là Thiết Huyết Vương Lý Thanh điểm danh muốn tướng tài, còn hy vọng Chu gia chủ thành toàn. Chu Triều Tiên trầm mặt một chút, lắc đầu, nói ra: Chu Bình Dung chính là ta Chu gia hậu bối bên trong có thiên phú nhất cùng năng lực, ta là không thể nào để hắn đi trên chiến trường mạo hiểm. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói ra: Chu Bình Dung thể lực hơn người, trí tuệ hơn người, đích thật là Chu gia hậu bối bên trong khả tạo chi tài. Lần này để hắn trên chiến trường là một lần khó được lịch luyện, nếu là hắn có thể thành lập công hơn, như vậy đối với hắn chưa tới tiếp quản Chu gia nhưng là có lợi ích to lớn. Chu Triều Tiên thần sắc không khỏi biến đổi. Lý Kỳ Phong tiếp tục lên tiếng nói ra: ta cam đoan với ngươi, Chu Bình Dung nhất định có thể bình yên trở về. Chu Triều Tiên thần sắc trở nên rất là phức tạp, lắc lắc đầu, đem trong ấp hết thảy tạp niệm toàn bộ ném ra ngoài. Nói ra, ta cần phải hỏi một chút bình thường. Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra, ta có thể đợi. Chu Triều Tiên thần sắc trang nghiêm nói ra, cái này muốn nhìn bình thường ý tứ. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, lại chưa nói nhiều. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 75 chương 1474 theo sát sau đó Đạm Đài Minh Kính cùng Vu Huyên cũng là đến Vũ Uy Thành bên trong. Đối mặt với đám người như nước chảy đám người, Vu Huyên có chút hăng hái đánh giá. Tìm được một chỗ khách sạn, hai người tạm thời nghỉ ngơi một chút tới. Từ khi Đạm Đài Minh Kính từ Công Tôn Chủng Hổ thể nội cướp đoạt đến ngũ hành khí cơ về sau, thực lực của nàng tại từ từ kéo lên. Thế nhưng là ngũ hành khí cơ chính là Công Tôn Chủng Hổ nuôi dưỡng mấy trăm năm khí cơ. Cho dù là Đạm Đài Minh Kính hiểu được luyện hóa chi pháp, nhưng cũng là tốc độ vô cùng chậm chạp. Trong khoảng thời gian ngắn nàng căn bản là không có cách toàn bộ đem khí cơ luyện hóa. Chỉ có thể là một mực áp chế ở thể nội, chậm rãi luyện hóa. Đây là một thanh kiếm hai lưỡi. Luyện hóa Đạm Đài Minh Kính thực lực có thể đột nhiên tăng mạnh. Thế nhưng là tại không có hoàn toàn luyện hóa khí cơ trước đó, nàng căn bản là không có cách vận dụng toàn bộ thực lực. Một khi trong cơ thể nàng ngũ hành khí cơ mất khống chế, như vậy nàng tự thân cũng sẽ tao ngộ đến trọng thương. Đối với điểm này Đạm Đài Minh Kính rất là rõ ràng. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, nàng một mực đem Vu Huyên mang tại bên cạnh nàng. Thứ nhất là có thể bảo đảm an toàn của mình. Thứ hai cũng có thể chỉ điểm Vu Huyên, để hắn thực lý nhanh chóng tăng trưởng. Dạng này có trợ giúp nàng ứng đối 2 năm về sau miếu tán thịnh hội. Tính tỏa tại trong phòng, Đạm Đài Minh Kính đem trong ấp hết thảy suy nghĩ toàn bộ vứt bỏ, hết sức chuyên chú bắt đầu luyện hóa ngũ hành khí cơ. Kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại nhan sắc không giống nhau khí cơ chậm rãi hiện lên ở Đạm Đài Minh Kính 4 phía, mang theo kỳ diệu ba động. Hai tay bắt ấm, Đạm Đài Minh Kính không có lấy mảy may chủ quan, chậm chậm luyện hóa khí cơ. Vu Huyên tính tỏa sát vách trong phòng khách, hai tay kéo lấy cái cằm. Vu Huyên trong đôi mắt lộ ra rất là mê mang. Từ kia một phiến đại lục đến cái này một phiến đại lục, Quan Âm Tông hao phí không ít khí quyển lực mới là đem bọn hắn cả đám đưa ra. Quan Âm Tông bên trong mấy cái thái thượng trưởng lão vì thế còn tổn hao thọ nguyên. Bọn hắn là hùng tâm bừng bừng đi vào phiến đại lục này. Thế nhưng là đến về sau bọn hắn sở tố sở vi lại là để nàng cảm giác được khó có thể lý giải được. Nhất là Đạm Đài Minh Kính sở tác sở vi để nàng từ trong nội tâm cảm giác được kháng cự. Từ trong nội tâm kia một tia thiện lương cùng nhân từ để Vu Huyên cực kỳ là ra thích cái này một mảnh rất là nhân thiện. Hòa bình đại lục. Không có kia phiến đại lục tàn nhẫn như vậy cùng vô tình. Không có xem sinh mệnh như cỏ rác thói quen. Sát vách trong phòng khách truyền đến ba động để Vu Huyên từ mê mang bên trong tỉnh lại. Mở cửa sổ ra. Vu Huyên tham lam hấp thu phía ngoài không khí mới mẻ. Cứ việc nội tâm của nàng chi bên trong phi thường bài xích. Thế nhưng là nàng là Quan Âm Tông đệ tử. Đây là không cách nào cải biến sự thật. Nếu là không có Quan Âm Tông, chỉ sợ nàng sớm đã là hóa thành bãi vắng vẻ phía trên bạch cốt. Ban đêm Vũ Uy Thành nhiệt độ vẫn là rất thấp. Hơi lạnh không ngừng từ trong cửa sổ tràn vào để trong phòng nhiệt độ không ngừng giảm xuống. Nhiệt độ thấp kích thích Vu Huyên thần kinh, khiến cho hắn biến đến vô cùng tỉnh táo. Một đường chạy đến, nàng cũng là hao phí không ít nội lực. Chậm rãi xếp bằng ở cửa sổ, Vu Huyên bắt đầu khôi phục nội lực tới. Theo thời gian xói mòn, Vu Huyên thể nội thâm hụt nội lực trở nên tràn đầy. Trong thân thể dã rời biến mất sạch sẽ. Hai mắt mở ra, trong đôi mắt toát ra dị dạng quang trạch. Từ từ quy về đến trong bình tĩnh. Vu Huyên đứng dậy, đứng ở bên cửa sổ. Vu Huyên gặp được từ đông mới chậm rãi dâng lên mặt trời mới mọc. Vu Huyên thân thể không khỏi khẽ run lên. Giờ khắc này, nàng toàn thân khí cơ tựa như là phá đê hồng thủy đồng dạng càn quấy mà ra. Trong một chớp mắt, một con to lớn băng chim xuất hiện tại thiên không bên trong. Tựa như là móc sắt đồng dạng lời chào, bén nhọn mỏ, to lớn hai cánh phía trên, trắng sáng như tuyết lân phiến tản mát ra chói mắt hàn quang. Mặt trời mới mọc quang trạch chiếu rọi tại băng chim phía trên, chiết xạ ra ngũ thải tân phân quang trạch hiện đến vô cùng thần bí. Vu Huyên đôi mắt lộ ra một tia rung động, chợt ánh mắt vui mừng lộ ra, hai tay liên tục kết ấm. Kia hiện lên ở thiên không bên trong to lớn băng chim bắt đầu phát sinh thuế biến. Dưới ánh mặt trời hào quang bên trong, băng chim thân thể khổng lồ đang không ngừng tan rã, tựa như là gặp được liệt nhật băng tuyết. Sau một lát, kia to lớn băng chim hóa thành một viên hình bầu dục trứng màu. Vu Huyên thân thể yên tĩnh đứng vững. Giờ phút này nàng khí tức quanh người vô cùng suy yếu, hoàn toàn không có chút nào người tu luyện tư thế. Khí cơ càng là giống như bị chém đứt đồng dạng. Bàn niết chậm rãi phun ra hai chữ, Vu Huyên hai tay lần nữa kết ấm. Mặt trời mới mọc đã là dâng lên quang mang vạn trượng. Kia hình bầu dục trứng màu bên trong, một đảo màu đen cái bóng chính đang không ngừng hoạt động, tựa như là phá xác mà ra đồng dạng vũ uy thành bên trong. Rất nhiều người đều là đã nhận ra kia hiện lên ở thiên không bên trong to lớn trứng màu. Cảm giác được rất là không thể tưởng tượng nổi. Rất nhiều người già chuyện đều nghĩ đến biện pháp muốn đi đem kia trứng màu phá hủy. Đạm Đài Minh Kính đứng ở trên đường phố, nhìn chăm chú lên kia thiên không bên trong trứng màu, trong thần sắc trở nên rất là ngưng trọng. Vu Huyên tu luyện võ quyết chính là Quan Âm Tông thập đại võ quyết bên trong bài danh thứ 3 Cửu U Thần Hoàng Quyết. Cửu U Thần Hoàng Quyết uy lực tự nhiên là không cần nhiều lời, tu luyện độ khó cũng là phi thường lớn. Muốn tu luyện đến viên mãn, nhất định phải kinh lịch 3 lần bàn niết. Cái này 3 lần bàn niết đầu nguy hiểm cũng là tại từ từ gia tăng. Vu Huyên đắt là bàn niết qua một lần, lại là không nghĩ tới tại cái này vũ uy thành bên trong tiến hành lần thứ 2 bàn niết. Đạm Đài Minh Kính thần thức uyển giống như là thủy triều trải rộng ra đi, mật thiết chú ý Vu Huyên bàn niết, luôn phiên âm thầm ra tay, đem những cái kia âm thầm ra tay ý đồ muốn phá hủy trứng màu người trọng thương. Càng ngày càng nhiều người tụ tập, ngửa nhìn lên bầu trời phía trên trứng màu. Lý Kỳ Phong cũng là trong đám người. Mặc dù hắn không biết kia trứng màu rốt cuộc là thứ gì, nhưng là hắn lại là có thể cảm nhận được tích chứa trong đó cường đại khí cơ, giống như là một ngọn núi lửa, tích chứa trong đó lấy cường đại vô song uy thế. Thiếu khuyết liền là một cách phát ra thời cơ. Giữa thiên địa nhiệt độ tại từ từ lên cao, kia trứng màu bên trong hoạt động hắc ngân cũng là càng thêm kịch liệt. Rất nhiều người vây xem đều là đã mất đi hứng thú, hứng thú tẻ nhạt muốn rời khỏi. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo thét dài âm thanh truyền ra. Trực tiếp một thân ảnh nhanh chóng thân ảnh lướt về phía kia một viên trứng màu. Đám người vây xem bên trong lập tức phát ra một tiếng reo hò. Bọn hắn rốt cuộc có cơ hội có thể nhìn thấy kia trứng màu bên trong đến cùng là cất giấu thứ gì. Đạm Đài Minh Kính thần sắc kinh biến, thân thể khẽ động, nhanh như thiểm điện chặn đường tại kia một thân ảnh trước đó. Phanh Lăng Lệ một trưởng vỗ ra, kia một thân ảnh lập tức hướng về sau rút lui mà đi. Đạm Đài Minh Kính thần sắc rất là băng lãnh, nhìn chăm chú lên hắc bào nam tử, nghiêm nghị nói ra: ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn rời đi, nếu không chết. Hắc bào nam tử không khỏi phát ra khàn giọng tiếng cười, nói ra: cái này viên trứng màu bên trong ẩm chứa khí thế mạnh mẽ, nếu là có thể hủy đi thì là phúc phận thiên hạ võ giả. Ngươi vì sao muốn ngăn đón ta? Đạm Đài Minh Kính ngữ khí băng lãnh nói ra: đây là ta trong môn đệ tử phương pháp tu luyện, sẽ không phúc phận thiên hạ võ giả. Hắc bào nam tử thanh âm khàn giọng mà nói, lão tử liền là không tin. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con thiên hạ kiếm tông 75 chương 1475 gió lớn nổi lên. Này Đạm Đài Minh Kính trong đôi mắt toát ra mãnh liệt sát ý, nhìn chăm chú lên hắc bào nam tử nghiêm nghị nói ra: trừ phi ngươi muốn chết, nếu không ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là rời đi. Hắc bào nam tử thần sắc hơi đổi, từ Đạm Đài Minh Kính phát ra khí tức bên trong hắn cảm thấy một tia uy hiếp. Từ trong nội tâm hắn sinh ra một hơi khí lạnh, trong đôi mắt toát ra vẻ kiêng kỵ. Hắc bào nam tử nhẹ giọng nói ra. Đã như vậy, ta chính là cho ngươi một bộ mặt. Ngôn ngữ phương nhì. Hắc bào nam tử thân thể nghiêng đầu liền đi. Đạm đài minh kính không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Giờ khắc này ở Vũ Uy Thành bên trong hắn nhưng là không muốn bại lộ thân phận thật sự. Có thể để cho hắc bào nam tử chủ động nhượng bộ đây là hắn tối kết quả mong muốn. Đang lúc này, trong không khí truyền ra một trận rồn dập ông minh chi thanh. Đạm đài minh kính thần sắc biến đổi, kia hắc bào nam tử thế mà sử xuất thủ đoạn đánh lén. Tay phải khẽ động, mấy cái đinh sắt xuất hiện tại trong tay nàng. Cổ tay rung lên, đinh sắt nổ bắn ra mà ra, đem phá không mà đến ám khí chặn đường mà xuống. Trong đó một viên bộc phát ra lăng lệ uy thế, trực tiếp đinh vào đến hắc bào nam tử trong cổ họng. Hắc bào nam tử giãy giụa lấy chạy về phía trước ra mấy bước mới ngã xuống đất. Một mảnh xôn xao âm thanh lập tức vang lên. Nguyên bản một kiện rất là hiếu kỳ sự tình bỗng nhiên người chết. Đây cũng là để rất nhiều người bắt đầu cảm giác được trong đó có nhiều bí ẩn. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, hắn đã nhận ra một tia khí tức quen thuộc, thế nhưng là hắn lại không thể xác định. Các vị, chúng ta cùng đi nhìn một chút cái này trứng màu bên trong đến cùng cất giấu thứ gì. Một đạo ngoạn vị âm thanh âm vang lên. Tốt, nơi này là Vũ Uy Thành. Ra dạng này quái sự chúng ta tự nhiên là có được mấy phần trách nhiệm đi xem xét đến tột cùng. Lại có tiếng âm vang lên. Quan lực đều là vì này nạp mạng, lão phu hiện tại thế nhưng là hiếu kỳ ghê gớm á. Một thanh âm theo sát phía sau vang lên. Càng ngày càng nhiều tiếng phụ họa vang lên. Vũ Uy Thành bên trong người trong giang hồ cũng bắt đầu ngo ngoe muốn động. Vô luận kia trứng màu đến cùng là chuyện gì xảy ra. Có người vì thế mà chết. Đó chính là mang ý nghĩa trứng màu có thuộc về giá trị của nó. Vô lời không dậy sớm. Đã có giá trị. Ai cũng muốn đi nhúng chàm. Đạm đài minh kính thần sắc trở nên rất là khó coi. Giờ phút này nội tâm của nàng chi bên trong phi thường lo lắng. Nếu là đổi lại địa phương khác, nàng tất nhiên muốn đại sát tứ phương, lấy bảo đảm vô huyên bình yên vô sự bàn niết. Thế nhưng là bây giờ cái này Vũ Uy Thành bên trong có Lý Kỳ Phong cái này sinh tử chi địch. Nếu là nàng cưỡng ép xuất thủ, đưa tới Lý Kỳ Phong chú ý, Lý Kỳ Phong xuất thủ đối phó nàng, như vậy sự tình đem sẽ trở nên vô cùng phiền phức. Đang lúc đạm đài minh chính khó khăn nhất thời điểm, mặt trời chói chang trên không thời tiết bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Dày đặc mây đen quay cuồng, điệp ra, biến hóa ra các loại hình thái khoa. Cuồng bão gió lúc bắt đầu bình đi lên. Đạm đài minh kính thần sắc lập tức trở nên càng thêm khó coi. Nếu như là nhân họa, như vậy nàng có thể liều chết bảo vệ. Thế nhưng là hôm nay tai cũng đến, đây không thể nghi ngờ là khó càng thêm khó. Giữa không trung đã là có người lướt lên, muốn chém ra trứng màu xem xét đến tột cùng. Đạm đài minh kính trong đôi mắt hàn quang hiện hiện, thân thể bỗng nhiên khẽ động, cường hoành uy lực lập tức bạo phát đi ra. Một chưởng rơi vào trên thân thể người kia. Trong nháy mắt, người kia trực tiếp thụ trọng thương, từ giữa không trung rơi xuống. Trong nháy mắt này, đạm đài minh kính trở thành mục tiêu của mọi người. Rất nhiều người nhao nhao ra tay với đạm đài minh kính. Thiên không phía trên, mây đen trở nên càng thêm ngưng thực, tựa như là mây đen bình thường, mật thiết che lại mặt trời quang mang. Giữa thiên địa lập tức xa vào đến trong mờ tối. Một đạo cử đại vòi rồng phù diêu phía trên không ngừng khuyết tán, cường đại thôn phệ chi lực không ngừng phát ra, đem trên nóc nhà mảnh ngói, đại thụ cành lá không ngừng cuốn lên, uy thế còn đang không ngừng gia tăng. Nhìn chăm chú lên kia trôi nổi tại giữa hư không trứng màu, Lý Kỳ Phong càng thêm rõ ràng cảm thụ trong đó bồng bột sinh mệnh lực. Còn có kia quật cường dục vọng cầu sinh. Phù diêu phía trên vòi rồng uy thế càng thêm kinh khủng. Giữa thiên địa không khí tựa hồ bị nó mạnh mẽ thôn phệ chi lực rút ra không còn. Để người hô hấp đều là cảm giác được phi thường khó khăn. Vòi rồng chậm rãi chính hướng phía kia to lớn trứng màu di động mà đi. trong đó xen lẫn cát đá gạch ngói vụn không ngừng phát ra va chạm âm thanh. Theo khoảng cách chuyển rời, thế mà đem chung quanh phòng ốt đều là trực tiếp nghiền ép vỡ nát. Uy lực của nó không thể bảo là không khủng bố. Sắc mặt bên trong do dự một chút, Lý Kỳ Phong thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đối mặt với kia đất bằng phù diêu mà lên vòi rồng, Uyên Hồng kiếm rơi vào trong tay, cường hoành nội lực càn quét mà ra. Tâm kiếm không có kiếm, trong một chớp mắt, lợi kiếm đầy trời, thoáng qua ở giữa, nổ bắn ra mà xuống, trùng trùng điệp điệp, mang theo uy thế kinh khủng. Trong khoảnh khắc, kia phù diêu phía trên vòi rồng lập tức trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Thế nhưng là kia thủng trăm ngàn lỗ chỉ là duy trì chớp mắt mà thôi. Thoáng qua ở giữa, lần nữa trở về hình dáng ban đầu. Lý Kỳ Phong nhớ mày. Thần trí của hắn đã nhận ra kia từ từ mở rộng phong nhãn. Là một cách đà loa hình lỗ đen. Nhìn như tựa như là thâm bất khả chắc. Tản mát ra kinh khủng thôn phệ chi lực. Thân thể lại cử động. Lý Kỳ Phong trực tiếp xâm nhập đến trong vòi rồng. Đang xông nhập trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong lập tức chính là cảm thấy cường đại thôn phệ chi lực. Tựa như là lên cơn điên muốn đem hắn xé sách mà xuống. Nuốt chửng vào đến gió trong mắt. Cùng lúc đó, trong vòi rồng sen lẫn cử thạch không ngừng oanh kích lấy Lý Kỳ Phong thân thể. Cho dù là thân thể của hắn vô cùng linh hoạt, nhưng cũng là không cách nào né nhanh qua không chỗ không còn cử thạch. Tâm ý khẽ động, kiếm trong túi kiếm toàn bộ điều động, đục ngầu trong vòi rồng lập tức bộc phát ra kiếm quang bén nhọn. Bàng bạc nội lực càn quét mà ra. Một phương diện thao túng lời kiếm không ngừng đánh nát cử thạch. Một phương diện không ngừng chống cử lại to lớn thôn phệ chi lực. Thân thể khó khăn lắm ổn định tại trong vòi rồng. Hít sâu một hơi, Lý Kỳ Phong hai tay cầm kiếm, khí thế mạnh mẽ lập. Tức càn quét mà ra, bàng bạc nội lực điên cuồng rót vào đến song kiếm bên trong. Thuận thế ở giữa, Lý Kỳ Phong triệt hồi chống cự. Thân thể bắt đầu hạ xuống. Cùng lúc đó, trong tay song kiếm đột nhiên đâm vào đến gió trong mắt. Tiếng sấm, cường hoành uy lực bạo tạc mà ra. Kia phong nhãn lập tức rung động tựa hồ muốn phá toái đồng dạng. Bất quá trong nháy mắt, phong nhãn lần nữa ngưng thực. Đem vừa rồi kiếm uy toàn bộ nuốt vào. Uy danh trở nên càng thêm to lớn. Cường đại thôn phệ chi lực lập tức đem Lý Kỳ Phong hấp xả tiến vào gió trong mắt. Kinh khủng lực xoắn lập tức ăn mòn Lý Kỳ Phong thân thể tựa hồ muốn hắn xé sách vỡ nát. Phật đồ kim thân thôi động. Lý Kỳ Phong thân thể bên trên bộc phát ra chói mắt kim quang. Hảo đáng nội lực càn quét mà ra. Lần nữa đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ngắn ngủi một nháy mắt, Lý Kỳ Phong quần áo trên người bị gió trong mắt cường đại xé sách chi lực xé sách vỡ nát. Quần áo tả tơi, thân thể đình trệ tại trong vòi rồng. Hít sâu một hơi, Lý Kỳ Phong sắc mặt bên trong toát ra một tia kiên quyết. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em con thiên hạ kiếm tông 75 chương 1476 thần hoàng gia hảo đáng nội lực lần nữa càn quét mà ra. Phật đồ kim thân phía trên kim quang trở nên càng thêm chói mắt. Tựa như là sáng sớm thời điểm dâng lên mặt trời mới mọc. Quang mang vạn trượng. Hai tay cầm kiếm. Khí cơ càn quét mà ra tựa như là cử long đồng dạng chiếm cứ tại Lý Kỳ Phong bên người. Tâm ý khẽ động. Quanh thân lời kiếm đột nhiên mà động. Phá Lý Kỳ Phong phun ra một chữ. Thân thể lần nữa hạ xuống. Trong chớp nhoáng này, Lý Kỳ Phong quanh thân phù động lợi kiếm đột nhiên lao xuống. Mang theo khí thế một đi không trở lại xông vào đến gió trong mắt. Cường hoành uy lực lập tức bạo phát đi ra. Thân thể rơi vào đến gió trong mắt. Trong tay song kiếm liên tục mà động. Mang theo bọc lấy cường hoành uy thế. Rất có gặp núi khai sơn. Gặp nước nước sôi. Thế như trẻ tre chi thế. Ngang ngược uy thế trực tiếp đem phong nhãn xé sách vỡ nát. Uyên Hồng kiếm đột nhiên mà động, khí cơ hợp nhất, mang theo bàng bạc nội lực lần nữa xử xuất một cái tiếng sấm. Lần này, phong nhãn hoàn toàn phá hủy. Đã mất đi phong nhãn, vòi rồng liền là trở thành cây không dễ. nước không nguồn, hậu kình không đáng kể, tan đi trong trời đất, vòi rồng tiêu tán. Lý Kỳ Phong miệng lớn thở hổn hển, sắc mặt bên trong nhiều mấy phần tái nhợt chi sắc. Cái này vòi rồng chính là giữa thiên địa đại sát khí, tuyệt không phải là người bình thường lực có thể kháng cự. Mình cưỡng ép phá hủy vòi rồng, nội lực tự nhiên cũng là hao phí rất nhiều. Gió tiêu mây tạnh, thiên không phía trên trồng chất thật dày mây đen chậm chậm tản ra. Liệt nhật quang mang lần nữa bắn ra mà xuống, khu trục giữa thiên địa lờ mờ. Ánh mặt trời chiếu sáng tại kia trứng màu phía trên, trứng màu bên trong bóng đen tựa hồ đang giãy giụa muốn phá xác mà ra. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, xuất hiện tại kia trứng màu trước đó, một tay cầm kiếm, không nhúc nhích tí nào. Các vị, thượng thiên có đức hiếu sinh, vô luận cái này trứng màu bên trong đến cùng ẩm chứa cái gì, chúng ta đều không thể đi hủy diệt. Nếu như các ngươi nhất định phải phá hư, lại trước hỏi qua kiếm trong tay của ta. Lý Kỳ Phong ngữ khí vô cùng kiên quyết. Trong khoảnh khắc ngo ngoe muốn động trong thành giang hồ cao thủ lập tức nhẫn nhịn lại trong nội tâm ý nghĩ. Vừa rồi Lý Kỳ Phong lấy lực lượng một người cưỡng ép xóa đi kinh khủng vô song vòi rồng, ai cũng là nhìn rõ ràng. Thực lực cũng không phải bọn hắn có thể chống đỡ. Đạm Đại Minh chính thân thể đứng vững, nhìn xem lực lượng một người phá vỡ vòi rồng lại cưỡng chế trong thành cao thủ Lý Kỳ Phong, trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia phức tạp, nhưng lại là rất nhanh sinh lòng ra một tia may mắn. Nếu không phải Lý Kỳ Phong xuất thủ, sợ lo sự tình đến cùng sẽ phát triển đến như thế nào một phen cuộc diện thật sự chính là khó mà dự đoán. Liệt nhật quang mang phía dưới kia trứng màu phía trên lưu chuyển ra huyền diệu quang trạch trở nên càng ngày càng thần kỳ. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, một đạo nhỏ xíu thanh thúy chi tiếng vang lên. Kia trứng màu lập tức vỡ ra. Một con to lớn thần hoàng phóng lên tận trời, phát ra một tiếng gáy dài âm thanh. Xòe hai cánh, che khuất bầu trời, phóng tới mây xanh. Sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Trong phòng khách, Vu Huyên thân thể run lên. Giữa thiên địa khí cơ uyển giống như là thủy triều tràn vào đến trong người nàng. Nguyên bản yếu ớt tới cực điểm khí tức càng là từ từ kéo lên. Trong đôi mắt nóng bỏng kim quang dần dần đại thịnh. Mấy canh giờ về sau, giữa thiên địa khí cơ toàn bộ trở về ở thể nội. Vu Huyên trong đôi mắt kim quang từ từ quy về đến trong yên lặng. Hai tay ghép ấm, Vu Huyên nhắm lại hai tay bắt đầu điều tiết thể nội khí cơ. Thần hoàng biến mất giữa thiên địa, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Vô luận như thế nào cũng tốt, tự mình tính là làm một chuyện công đức vô lượng. Vây xem đám người xem náo nhiệt từ từ tán đi. Lý Kỳ Phong cũng là theo đám người giải tán trở lại trong khách sạn. Vừa rồi áp chiến vòi rồng, hắn nhưng là bỏ ra không ít đại giới. Trở lại trong khách sạn, hắn cần phải nắm chặt thời gian khôi phục nội lực. Khách sạn trong hành lang giờ phút này rất là náo nhiệt, đều tại nhau nhau nghị luận trước đó phát sinh sự tình. Đương nhiên ánh mắt rất nhiều người đều là tập trung đến Lý Kỳ Phong trên thân, muốn biết Lý Kỳ Phong đến cùng là có như thế nào lai lịch, lại có như thế thực lực không tầm thường. Tập trung ý chí, Lý Kỳ Phong muốn khôi phục nội lực, lại là vang lên gõ cửa âm thanh. Chu Bình Dung thế mà chủ động tới cửa. Đối với ngay thằng giới thiệu, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra, ta thế nhưng là xin đợi ngươi đã lâu. Chu Bình Dung thần sắc rất là bình tĩnh, gật gật đầu, lên tiếng nói ra, ngươi cùng ta trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra. Chỉ giáo cho Chu Bình Dung lên tiếng nói ra. Ta cảm thấy Quang Minh Vương hẳn là phi thường lão luyện thành thục. Lại là không nghĩ tới như thế tuổi trẻ. Lý Kỳ Phong cười nói. Vô luận tại như thế nào cũng tốt. Ta chính là Quang Minh Vương. Đây là không cách nào sửa đổi sự thật. Chu Bình Dung lên tiếng nói. Thông Vũ Thành hiện tại cần ta. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói ra. Không sai. Thông Vũ Thành bên trong hiện tại cần một chỗ trí súng đều có mãnh tướng. Chu Bình Dung ngữ khí bình thản nói ra, ta không phải cái gì mãnh tướng. Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra.

Nguyên Liệt trong lời nói vô cùng kiên quyết. Đến như gió, đi cũng như gió. Chu Bình Dung khinh kỵ tại Tuyết Quốc trong quân doanh chẳng ngang mà qua. Tướng quân trong doanh trại khiến cho rối tinh rối mù. Sau đó nhanh chóng rời đi. Tới lui thời gian bất quá là một lát mà thôi. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 75 chương 1479 công thành bắt đầu. Chu Bình Dung đi ngang qua mà qua. Nhanh chóng từ quân doanh bên trong rời đi. Tập kết Tuyết Quốc quân đội có thể nói là lửa giận ngập trời, nhất là Đại Tuyết Long Kỵ, chiến ý vô cùng phấn khởi. Quân lệnh như núi. Đối mặt với Nguyên Liệt truyền đến mệnh lệnh, Đại Tuyết Long Kỵ không thể không cưỡng chế lấy lửa giận. Thông Vũ Thành bên trong. Một mực từ Lý Nguyên Miên xem như áp chủ bài xuất ra áp đáy hòm tử chế tạo ra đến kỵ binh vận sức chờ phát động. Nếu là Chu Bình Dung thế nhưng là thành công đem nhĩ Tuyết Quốc quân đội hấp dẫn ra đến. Như vậy chi quân đội này sẽ hóa thành trong đêm tối mãnh hổ. Đem Tuyết Quốc quân đội toàn bộ xé sách. Nhìn xem lao ra quân đội. Cùng Tuyết Quốc trong quân doanh thiêu đốt liệt hỏa. Lý Thanh trong thần sắc lộ ra vẻ thất vọng. Nguyên bản chuyện trong dữ liệu cũng không phát sinh. Tuyết Quốc quân đội vô cùng ủng. Cũng chính là cái này ủng. Lý Thanh trong nội tâm sinh ra một hơi khí lạnh. Tuyết Quốc trong quân doanh. Nguyên Liệt như cũ tại dựa bàn quan sát đến địa đồ. Trên bản đồ. Mấy đảo chu sa vẽ ra tới đường cong phân đi mấy nơi. Thế nhưng là hội tụ địa điểm lại là nhất trí. Đó chính là Thái Càn Đại Vận Hà. Trong đó một đầu tuyến đường vẽ phá lệ dài. Cơ hồ là vòng qua Thông Vũ Thành. Đây là một chi kỳ quân. Sớm tại ba ngày trước đó, Nguyên Liệt chính là phái ra mình tin phục, dẫn theo một chi 5.000 người quân đội xuyên qua liên miên dãy núi, xuyên qua một đầu chật hẹp hẻm núi, vây quanh Thông Vũ Thành hậu phương. Như vậy trải qua Thông Vũ Thành chính là dễ như trở bàn tay có thể công phá. Nguyên Liệt một mực chờ đợi đợi bọn hắn tin tức. Bây giờ Chu Bình Dung dạ tập quân doanh, cái này khiến Nguyên Liệt đến trả cực kỳ do dự trong bụng định chủ ý. Hiện tại Tuyết Quốc trong quân doanh chiến ý cùng lửa giận đều là đạt đến đỉnh phong, là không dung bỏ qua cơ hội tốt. Ngày mai công thành. Nguyên Liệt ngôn ngữ vô cùng đơn giản hữu lực. Đợi đến sáng sớm mặt trời mới mọc cao cao dâng lên. Giữa thiên địa sương mù còn chưa tan đi đi thời điểm. Tuyết Quốc mũi tên chính là mang theo âm thanh bén nhọn vạch phá thương không. Tiến như mưa xuống. Thông Vũ Thành trên tường thành lập tức truyền ra kêu rên âm thanh. Lý Thanh đứng ở trên tường thành. Nhìn chăm chú lên lăng không mà xuống mũi tên. Cười nói ra. Nhìn đến địch nhân phải cho ta nhóm một ít đau khổ nếm thử. Chu Bình Dung thần sắc vô cùng bình tĩnh. Nói ra chúng ta có thể một mực mang xuống thế nhưng là bọn hắn không được. Lý Thanh cười nói ra. Không sai. Chỉ cần chúng ta có thể giữ vững Thông Vũ Thành. Như vậy có nhiều vấn đề liền sẽ không xuất hiện. Chu Bình Dung gật gật đầu, nói ra ta đi chỉ huy phòng ngự. Lý Thanh nói được. Ba lượt mưa tên về sau Tuyết Quốc đại quân công thành kèn lệnh triệt để thổi lên. Tựa như giống như thủy triều đại quân lao qua to lớn máy ném đá đang chậm rãi thúc đẩy còn có cồng kềnh va chạm xe. Thông Vũ Thành phía trên quân coi giữ thì là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Từ Tuyết Quốc đại quân xuất hiện một khắc này. Thông Vũ Thành chính là tại tích cực chuẩn bị. Giờ phút này nhìn xem công thành địch nhân. Quân coi giữ trong nội tâm cũng là vô cùng lửa nóng. Chờ đợi lấy tốt nhất thời cơ đem trong tay cử thạch. Tà vẹt gỗ đánh tới hướng địch nhân. Thang mây khoác lên trên tường thành. Địch nhân bắt đầu trèo lên thành. Bất quá đầu tiên nghênh đón bọn hắn chính là đỉnh đầu mà xuống cử thạch. Cự thạch thuận thang mây lăn xuống mà xuống. Mang theo kinh khủng lực sát thương. Đem thang mây phía trên tất cả mọi người nghiền ép vỡ nát. Nóng hồi dầu hỏa dội xuống. Kêu rên phía trên một mảnh. Vẹn vẹn một giọt rơi vào địch nhân trên thân. Đều là nóng da chóc thịt bong. Kịch liệt đau nhức khó nhịn. Trên tường thành cung tiến thủ không ngừng bắn ra. Sắc bén đầu mũi tên không ngừng đâm thủng địch nhân thân thể. Công thành huyết tinh trình độ tự nhiên là muốn so hai quân mặt đối mặt hai quân giao phong chém giết tới lợi hại. thậm chí có công thành chi chiến hoàn toàn là cầm sinh mệnh đi lấp hố, không tiếc lấy nhân mạng đi tiêu hao thành trong thành phòng ngự khí giới. Nguyên Liệt tính tỏa tại trên chiến mã, nhìn chăm chú lên phấn đấu quên mình trèo lên thành tuyết quốc sĩ tốt, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Đây là chiến tranh, chiến tranh chính là muốn người chết, đây là thiết luật. Một núi không cách nào dung hai hổ, trận chiến tranh này sớm muộn là muốn tới, căn bản là không có cách phòng ngừa, đã không cách nào tránh khỏi. Như vậy chính là thản nhiên ứng đối. Vô luận là Thái Càn cũng tốt, vẫn là Tuyết Quốc cũng tốt, chỉ cần trong đó một phương đem một phương khác vô tình xé sách, xé vỡ nát, như vậy sẽ không còn sẽ có chiến tranh. Nguyên Liệt trong lòng yên lặng nói. Nhìn xem càng ngày càng nhiều người chết đi, Nguyên Liệt trong đôi mắt vẫn là vô cùng bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng. Phanh nặng nề va chạm xe trùng điệp đụng vào cửa thành phía trên, rắn chắc cửa thành lập tức run lên. Không cửa chỗ, bụi đất xì xào hạ lạc, nhưng vẫn là vững như Thái Sơn. Sớm tại mấy ngày ở giữa, trong thành thợ thủ công chính là đối cửa thành tiến hành gia cố. Trong thời gian ngắn, va chạm xe vẫn là không cách nào đột phá cửa thành. Khi nhìn đến va chạm xe vọt tới cửa thành một khắc này, Nguyên Liệt trong lòng lập tức run lên. Nếu là cửa thành có thể phá, như vậy Đại Tuyết Long Kỵ sẽ lấy vô địch tư thái đánh vào đến trong thành. Khi đó sự tình chính là giản đáp rất nhiều. Đối với mình Đại Tuyết Long Kỵ, Nguyên Liệt vẫn là có tuyệt đối tự tin. Âm âm trầm muộn thanh âm cuồn cuộn mà tới. Máy ném đá tựa như là nổi giận dã thú, không ngừng gầm rú. Từng viên cử thạch không ngừng bị ném ra ngoài, mang theo uy lực khủng bố đụng vào trên tường thành. To lớn lực đạo phía dưới, trên tường thành không ngừng xuất hiện tại hố sâu. Mỗi một lần va chạm đều sẽ xuất hiện có chút run rẩy. Trên tường thành quân coi giữ bị từ trên cao rơi xuống cử thạch trực tiếp là nghiền ép vỡ nát. Máu tươi vẩy ra tứ phương, xa vào đến ngắn ngủi rối loạn bên trong. Thừa dịp cơ hội lần này, Tuyết Quốc chiến sĩ mượn nhờ thang mây bắt đầu leo lên tường thành. Bọn hắn trong miệng cắn sắc bén trường đao. Tại leo lên tường thành một khắc này, tựa như là xuất lồng mãnh hổ, đột nhiên nhảy ra. Trường đao trong tay không quan tâm chém giết mà ra. Đây là tử chiến, căn bản không có đường lùi, chỉ có cố gắng chém giết mới có lấy một tia cơ hội thở dốc. Chém giết ở trên tường thành bắt đầu. Lý Thanh thần sắc vô cùng trầm ổn, đứng ở trên cổng thành, nhìn chăm chú lên Tuyết Quốc quân đội động tĩnh. Sau lưng lớn chừng cái đấu soái kỳ theo gió mà động, bay phất phới. Nguyên Liệt ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên Lý Thanh, khóe miệng hơi động một chút, lộ ra mỉm cười. Nếu là giết cái này Quang Minh Vương, chỉ sợ cái này Thông Vũ Thành nhưng chính là dễ dàng cầm xuống. Nguyên Liệt nhẹ nói. Cái này Lý Thanh nhưng không là người bình thường. Vũ lực cũng là kinh khủng vô song. Nếu là trong thành gián điệp xuất động, chỉ sợ cũng là không cách nào ám sát hắn. Sẽ còn lãng phí người hữu dụng. Nguyên Liệt bên người, một chỗ gầy còm thân ảnh nhẹ giọng nói. Nguyên Liệt cười nói ra. Ta cũng bất quá nói là nói mà thôi. Cái này Thiết Huyết Vương tên tuổi cũng không phải thổi phồng lên. Thế nhưng là dựa vào bản lĩnh thật sự đánh ra tới. Nếu là trong thành gián điệp như vậy tùy tiện đắc thủ, hắn cũng không phải là Thiết Huyết Vương Lý Thanh. Giết hắn là không thể nào, thế nhưng là chúng ta có khác biện pháp. Gầy còm thân ảnh tận lực giảm thấp thanh âm nói. Dùng độc thế nhưng là tốt nhất biện pháp, liền là ai cũng vô pháp phát hiện Thiết Huyết Vương hẳn phải chết không nghi ngờ. Đè thấp thanh âm tiếp tục nói. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 75 chương 1480 lượt trận dùng độc. Nguyên Liệt đuôi lông mày khẽ động. Con mắt dư quang nhìn về phía bên người nam tử. Trong thanh âm nhiều mấy phần băng lãnh. Ngươi tốt nhất bỏ đi chủ ý này. Chiến tranh mặc dù là vô tình, nhưng là có một số việc chúng ta vẫn là đừng đi làm tốt. Nếu là song phương đều giống như ngươi như vậy không từ thủ đoạn làm việc, chỉ sợ thế cuộc sẽ trở nên không cách nào có thể khống. Minh bạch. Nam tử khô gầy nói khẽ. Nguyên Liệt ánh mắt lần nữa nhìn về phía chiến trường. Công người tại mãnh liệt công thành. Thủ thành người đang nỗ lực thủ thành. Chiến tranh thế cuộc ở vào ngắn ngủi trong giằng co. Va chạm xe không ngừng vọt tới cửa thành. Cửa thành có chút run rẩy. Lại là yêu nguyên vô cùng kiên cố. Căn bản không có mảy may sụp đổ dấu hiệu. Ầm ầm tiếng vang âm thanh không ngừng nổ vang. Trùng điệp nện ở tường thành chi. Tường thành trở nên vết thương chồng chất. Lại là không nhúc nhích tí nào. Vẫn là vì thông vũ thành cung cấp lấy kiên không thể thúc phòng ngự. Chu Bình Dung thần sắc vô cùng bình tĩnh. Người chỉ huy trên tường thành quân coi giữ lui ra. Tân sinh lực lượng rất nhanh bổ sung đi lên. Tiếp nhận tường thành phòng ngự. Leo lên tường thành địch nhân bị bọn hắn điên cuồng phản kích. Từng cố thi thể không ngừng từ trên tường thành bỏ xuống chờ thêm tường thành tuyết quốc sĩ tốt bị vô tình chém giết. Thời gian tại từng giây từng phút xói mòn. Mỗi thời mỗi khắc đều có người tại chết đi. Từ lúc tờ mờ sáng mãi cho đến giữa trưa thời khắc. Song phát đều là trả giá nặng nề. Máu tươi nhuộm đỏ sông Hồ Thành. Thi thể tại dưới tường thành chồng chất như núi. Nguyên Liệt thở dài một hơi. Quay người nhìn về phía bên người thân vệ. Nói ra. Truyền lệnh. Để Trần Cường dẫn theo 5.000 đại tuyết long kỵ cho ta công thành. Là thân vệ vội vàng mà đi. Sau một lát. Trần Cường dẫn theo 5.000 đại tuyết long kỵ đỉnh đi lên. Khi đại tuyết long kỵ khi tiến vào đến chiến trường trong nháy mắt. Nguyên bản có chút thấp mì bên trong chiến trường lập tức bộc phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Bộc phát ra ngập trời chiến ý. Tiến công càng thêm điên cuồng. Trần Cường bên hông vác lấy song đao. Sắc mặt vô cùng trang nghiêm. Trầm giọng nói ra. Thế nhân đều là biết được đại tuyết long kỵ lập tức sức chiến đấu có 102 thiên hạ. Thế nhưng là hôm nay chúng ta chính là muốn để bọn hắn nhận thức lại một chút chúng ta. Đại tuyết long kỵ không chỉ có là sức chiến đấu có 102 thiên hạ. Mà lại xuống ngựa công thành cũng là vô địch thiên hạ. Ngôn ngữ rơi xuống đất có âm thanh. Trần Cường bên hông song đao ra khỏi vỏ. 5.000 đại tuyết long kỵ bắt đầu tấn mãnh công thành. Nguyên Liệt trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Chậm rãi gật gật đầu. Đối với mình một tay tạo ra đại tuyết long kỵ hắn còn rất là hài lòng. Tiếp xuống nên ba đại thần tướng ra tay. Nguyên Liệt nhẹ nói. Tây Môn Khai Thác trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra minh bạch. Ta cái này đi mời. Mạc Ninh hồn khu động lấy dưới hông chiến mã. Đi đến Nguyên Liệt bên người. Nhẹ giọng nói ra. Đại soái, ngươi vì sao một mực muốn đè ép sàng nỏ không cần. Nguyên Liệt nhìn thoáng qua Mạc Ninh hồn. Nói. Yên tâm. Tại thời cơ thích hợp nhất. Ta sẽ dùng. Mạc Ninh hồn điểm gật đầu. Nói ra. Đại soái. Ngươi để cho ta làm sự tình ta hoàn thành. Thế nhưng là làm như vậy bất quá là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Thái Càn các tướng quân thật sự là quá vô sỉ. Chúng ta đạt được cơ hội là thành không. Nguyên Liệt chậm rãi gật gật đầu. Như có điều suy nghĩ nói ra. Ta để ngươi làm sự tình cắt không thể nói cho người thứ ba. Đợi đến cái này thông vũ thành phá. Khốn cảnh của chúng ta liền có thể kết đã quyết. Mạc Ninh hồn điểm gật đầu, nói ra, được. Ba đại thần tướng xuất hiện trên chiến trường. Đối với Liệt Môn phái ra ba người này. Nguyên Liệt đích thật là không có chút nào hảo cảm. Thế nhưng là hắn còn không phải không cẩn thận đối đãi. Hiện tại thế nhưng là tối cần cường đại vũ lực thời điểm. Ba người này tồn tại đủ để là thay đổi chiến trường thế cục. Hiện tại cần nhóm xuất thủ kiệt ngạo ngữ khí ra truyền đến. Nguyên Liệt đối Kim Đại Nhân ôm quyền. Hành lễ. Nói ra. Cái này thông vũ thành hiện tại là cản vô vơ. Nhất định phải bằng nhanh nhất công phá. Đại ca. Chúng ta tới liền là trợ giúp bọn hắn phá thành. Lần trước ta thế nhưng là không có xếp hết hưng. Lần này có cơ hội. Ngân Đại Nhân vừa cười vừa nói. Đã như vậy chúng ta cũng không cần chậm trễ nữa thời gian. Ta vẫn chờ uống rượu đâu. Thiết Đại Nhân trầm giọng nói. Kim Đại Nhân ánh mắt nhìn về phía Nguyên Liệt. Mặt nạ hoàng kim phía dưới đôi mắt phá lệ băng lãnh. Ánh mắt tựa như là sắc bén kiếm. Tùy thời có thể lấy đâm xuyên Nguyên Liệt thân thể. ba huyên để chúng ta làm tiên phong, các ngươi ở phía sau đuổi theo. Kim đại nhân nhẹ nói. Nguyên Liệt gật gật đầu, nói ra đây là tự nhiên. Ánh mắt nhìn về phía Thông Vũ Thành, Kim đại nhân lên tiếng nói, hành động đi. Ngôn ngữ phương nhỉ. Ba người thân hình khẽ động, hướng phía Thông Vũ Thành mà đi. Người nhẹ như yến. Ba người đồng thời mượn nhờ thang mây bắt đầu trèo lên thành. Cơ hồ là trong nháy mắt, ba người chính là xuất hiện tại trên đầu thành. Trường thương quét sạch tứ phương, đại kích vô tình đoạt mệnh, thiết chùy càng là tử thương một mảnh. Theo ba vị đại nhân trèo lên thành, trên tường thành quân coi giữ lập tức đại loạn. Đại tuyết long kỵ theo sát phía sau đuổi theo. Mặc dù là dưới ngựa tác chiến, thế nhưng là lực chiến đấu của bọn hắn thật sự chính là không chút nào có thể khinh thường. Thậm chí là tại Trần Cường khích lệ phía dưới, bộc phát càng cường đại hơn sức chiến đấu. Lý Thanh đuôi lông mày không khỏi vẩy một cái, nhìn xem đại sát tứ phương ba người, mày nhăn lại. Ánh mắt nhìn về phía vẫn là ổn thỏa trên chiến mã Nguyên Liệt. Lý Thanh thân thể đột nhiên mà động. Sau đó nhặt lên một cây trường thương, mang theo kinh khủng lực đạo ám sát hướng Kim Đại Nhân. Kim Đại Nhân thần sắc lập tức biến đổi. Đối mặt với thế tới tấn mãnh trường thương, khóe miệng khẽ động, lộ ra một tia băng lãnh ý cười. Trường thương trong tay thuần thế khẽ động, mang theo bá đạo uy lực đón lấy Lý Thanh trường thương. Hai cây trường thương tại giữa hư không gặp nhau, xô ra chói mắt hỏa hoa. Sau đó tựa như là kinh long bình thường, riêng phần mình tách ra, ám sát hướng đối phương cổ họng. Thân hình lói lên, hai người riêng phần mình thoáng hiện tại một bên. Lý Thanh thần sắc rất là bình tĩnh, nhìn chăm chú lên Kim Đại Nhân, nhẹ giọng nói ra thương pháp không sai. Kim Đại Nhân trong đôi mắt vô cùng lạnh lùng, ánh mắt như kiếm, nhìn chăm chú lên Lý Thanh. Thương pháp của ngươi cũng là không sai. Lý Thanh chậm rãi gật gật đầu, bước ra một bước. Trường thương trong tay tựa như là dao long xuất động, nhanh như thiểm điện, ám sát hướng Kim Đại Nhân. Kim Đại Nhân thân thể khẽ động, tựa như là như con thoi chuyển động. Trùng điệp thương ảnh lập tức bạo phát đi ra, triệt để bao phủ hướng Lý Thanh. Lăng lệ uy thế tựa như là trùng điệp điệp ra mà lên sóng biển. Bỗng nhiên ở giữa, trong không khí truyền đến chói tai bạo liệt âm thanh, còn kèm theo trầm muộn va chạm thanh âm. Mấy hơi về sau, thân hình của hai người kéo ra. Lý Thanh thần sắc yêu nguyên, một tay nắm tay bên trong trường thương, nguyên bản sắc bén mũi thương đắt là không còn phong mang. Kim Đại Nhân thân thể đứng vững, mặt nạ hoàng kim phía dưới hai mắt yêu nguyên vô cùng băng lãnh, nắm chặt trường thương trong tay. Bốn mắt nhìn nhau. Lý Thanh trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh. Kim Đại Nhân thân thể bỗng nhiên khẽ động, lần này hắn chủ động xuất kích. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 75 chương 1481 tranh chấp chói mắt thương mang từ Kim Đại Nhân trường thương phía trên bạo phát đi ra. Trường thương phía trên kim quang tựa như là sáng sớm thời điểm dâng lên mặt trời mới mọc. Quang hoa như là thác nước đồng dạng quyển ra. Bén nhọn thanh âm lập tức đâm rách màng nhĩ, để người không khỏi cảm giác được mãnh liệt sát ý. Phúc phúc phúc, trong không khí lập tức truyền ra trầm thấp nổ đùng âm thanh, tựa như là thiêu đốt còn chưa triệt để khô ráo củi ướt. Trường thương liên tục mà động, thương mang càng thêm ngưng thực. Tại tối chói mắt thương mang trung tâm, có thể nhìn thấy một sợi huyết sắc quang mang. Huyết mang lói lên, tựa như là dao long xuất hải, mãnh hổ hạ sơn. Trường thương phía trên uy thế lập tức đại thịnh, tựa như là đến liệt hỏa phía trên xối trên dầu nóng. Thương mang càng thêm chói mắt, tựa như là hắc ám bên trong bạo tạc pháo hoa. Lý Thanh trong thần sắc hiện ra một tia vẻ khiếp sợ, bước ra một bước, trường thương trong tay run lên, hảo đáng nội lực càn quét mà ra. Nguyên bản mất đi sắc bén chi ý mũi thương lập tức bộc phát ra lăng lệ hàn quang. Hàn quang như tàn nguyệt, tựa như là sắc bén loan đao. Trường thương phá không mà ra. Trong nháy mắt, trong không khí truyền ra liên tục tiếng nổ, gấp rút mà có ngột ngạt. Trên tường thành làm nền gạch xanh lập tức hóa thành bột mịn. Lý Kỳ Phong cùng Kim Đại Nhân thân thể gặp thoáng qua. Kêu đau một tiếng âm thanh truyền ra. Kim Đại Nhân cái kia kim sắc dưới mặt nạ, chậm rãi chảy ra đỏ bừng máu tươi. Tốt, cực kỳ tốt, phi thường tốt, Kim Đại Nhân trầm giọng. Nhìn về phía Lý Thanh, ánh mắt trở nên càng thêm băng lãnh, sắc bén. Lý Thanh thần sắc rất là bình tĩnh. Nhìn chăm chú lên Kim Đại Nhân. Chậm rãi lộ ra mỉm cười. Nói ra. Tốt thì tốt. Đáng tiếc không có giết ngươi. Kim Đại Nhân chậm rãi gật gật đầu, nói ra, đích thật là đáng tiếc, ngươi rốt cuộc là không có cơ hội. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Lý Thanh cùng Kim Đại Nhân thân thể đồng thời mà động. Lần này, phân cao thấp. Hai người đều là sử xuất mạnh nhất chiêu thức. Kim Đại Nhân trường thương phía trên. Huyết sắc đại thịnh. Tựa như là lăn lộn huyết hải. Biến ảo ra kinh khủng kính tượng. Tựa như là tuyệt thế hung thú xuất lồng. Muốn đem Lý Thanh xé sách vỡ nát. Lý Thanh thân thể liên tục mà động. Liên tục bước ra 7 bước. Mỗi bước ra 1 bước. Khí thế trên người chính là tăng cường mấy phần. Trường thương trong tay phía trên nửa vầng trăng tàn chậm rãi dâng lên. Tàn nguyệt đột nhiên mà động, rơi xuống phía dưới. Thình đại huyết sắc lập tức bị ánh trăng trong sáng tình hóa. Lý Thanh thân thể lại cử động bước ra bước thứ 8. Thiên Long phá. Sắc mặt vô cùng trang nghiêm, trường thương phía trên truyền ra một đạo tiếng long ngâm tựa như là cử long gào thét. Kim Đại Nhân trong đôi mắt lập tức lộ ra chấn kinh chi sắc. Trường thương trong tay khẽ động. Hoành ngăn tại trước người. Ý đồ muốn chặn lại hạ Lý Thanh bá đạo trường thương. Lý Thanh trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Hai tay phát lực. Trường thương mũi thương lập tức giảm thấp xuống một tấc. Sau một khắc. Nhìn như chỉ độn trường thương trực tiếp là đâm xuyên qua Kim Đại Nhân thân thể. Trong ngày thường lực phòng ngự kinh người kim giáp tựa như là giấy đồng dạng không chịu nổi một kích. Kim Đại Nhân trong đôi mắt đều là vẻ rung động. Ánh mắt rủ xuống. Nhìn về phía đâm xuyên thân thể mình trường thương. Lộ ra rất là không thể tưởng tượng nổi. Xin nhớ kỹ, kiếp sau không nên xem thường bất kỳ một cách nào dùng thương người. Lý Thanh trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh, trường thương khẽ động trực tiếp đem Kim Đại Nhân thân thể bốc lên. Ngang nhiên phát lực. Trường thương mang theo bá đạo lực đạo trực tiếp đem Kim Đại Nhân thân thể đính tại trên cổng thành. Đại ca Thiết Đại Nhân phát ra gầm lên giận dữ. Nhìn xem thân thể bị gắt gao đính tại trên cổng thành. Kéo dài hơi tàn. Miễn cưỡng giãy giụa Kim Đại Nhân. Lập tức tựa như là nổi giận dã thú. Trong tay thiết chùy trở nên càng thêm hung áp. Liên tục vung ra. Phàm là chung quanh hắn người đều là bị trọng chùy phá hủy vỡ nát. Gầm thét âm thanh không ngừng phát ra. Thiết Đại Nhân nhanh chóng tới gần Lý Thanh. Lý Thanh trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Giết chết Kim Đại Nhân, hắn bất quá là áp chế lên nhuệ khí mà thôi. Thân thể khẽ động. Lý Thanh nhanh chóng hướng về sau thối lui. Nhìn thấy Lý Thanh muốn chạy trốn đi, Thiết Đại Nhân trở nên càng thêm táo bạo. Lão Tam trở về. Ngân Đại Nhân phát ra khuyên bảo âm thanh. Thiết Đại Nhân trong cơn giận dữ, Thiết Đại Nhân căn bản nghe không được đi vào bất kỳ ngôn ngữ. Vẫn là liều lĩnh xông về phía Thiết Đại Nhân. Đại kích liên tục quét ngang mà ra, Ngân Đại Nhân nhanh chóng tiếp cận Thiết Đại Nhân, muốn ngăn lại hắn. Đáng tiếc, hắn đã là không có cơ hội. Trên tường thành xuất hiện 5-6 vị thân thể mạnh mẽ binh lính, trong tay mỗi người đều là nắm chặt một cây xích sắt. Rầm rầm xích sắt liên tục vung ra bộ hướng Thiết Đại Nhân. Trên tường thành vốn là chật hẹp. Thiết Đại Nhân cầm trong tay một đôi thiết chùy. Lực sát thương là vô cùng kinh khủng. Lại là không linh hoạt. Đối mặt với bốn phương tám hướng bộ tới xích sắt liên tục huy động trọng chùy. Lại là không cách nào đón đỡ đi. Trong nháy mắt Thiết Đại Nhân chính là bị xích sắt bảo hộ. Uống gầm thét âm thanh truyền ra. Kia 5-6 vị sĩ tốt đồng thời kéo gấp trong tay xích sắt. Thiết Đại Nhân lập tức bị nhốt rồi. Giơ thẳng lên trời gầm thét. Thiết Đại Nhân thân thể khẽ động kéo gấp xích sắt lập tức vang vọng. Khẽ động xích sắt binh lính thì là ngã trái ngã phải. Bất quá còn chưa chờ đến Thiết Đại Nhân tránh thoát. Lại có người gia nhập trong đó. Xích sắt lần nữa bị kéo gấp. Thiết Đại Nhân hành động lần nữa lâm nguy. gầm thép âm thanh liên tục, Thiết đại nhân ý đồ giãy ra. Đang lúc này, Lý Thanh thân thể từ trên trời giáng xuống, một cước đạp xuống. Thiết đại nhân thanh âm im bặt mà dừng. Lý Thanh dưới chân Thiết đại nhân đầu trực tiếp bị bước vào đến trong thân thể. Lão Tam Ngân đại nhân lần nữa phát ra gầm thép âm thanh. Thân thể khẽ động, hắn không còn lựa chọn, liền lưu trực tiếp từ tường thành đụng phía trên nhảy xuống. Nhìn thấy đào tẩu thân ảnh, Lý Thanh sắc mặt đồng hồ đến càng thêm rét lạnh. Tuyết Hoàng à, Tuyết Hoàng, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lý Thanh trong nội tâm không khỏi sinh ra một tia nghi hoặc. Hai vị thần tướng hao tổn là ai cũng vô pháp dự liệu được. Ngân đại nhân nắm chặt trong tay đại kích, trong đôi mắt vô cùng âm lãnh. Tây Môn khai thác kiệt lực duy trì chấn định, con mắt ánh mắt không ngừng đánh giá Nguyên Liệt. Ta muốn ngươi liều lĩnh công phá Thông Vũ Thành, ta muốn vì huyên đệ của ta báo thù. Ngân đại nhân thanh âm vô cùng âm lãnh. Nguyên Liệt ánh mắt thu hồi, nói ra, hiện tại chúng ta đã là mất đi tốt nhất cơ hội, lại chỉ có thể là tăng thêm thương vong mà thôi. Ngân đại nhân ánh mắt lập tức trở nên vô cùng đáng sợ, nghiêm nghị nói ra, ngươi dám ngỗ nghịch mệnh lệnh của ta? Nguyên Liệt thần sắc bình tĩnh nói ra, ta là đại quân thống soái, nơi này hết thảy ta quyết định. Ngân đại nhân ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú lên Nguyên Liệt, xa vào đến trong trầm mặc. Nguyên Liệt ánh mắt nhìn về phía Tây Môn khai thác, nói, bây giờ thu binh, ngươi làm hết thảy ta đều sẽ kỹ càng bẩm báo cho Tuyết Hoàng, còn có môn chủ, đến lúc đó ngươi nhưng tuyệt đối không nên hối hận. Nguyên Liệt nhìn thoáng qua Ngân đại nhân, nhẹ giọng nói ra, yên tâm, ta làm quyết định, ta nhất định sẽ gánh chịu hậu quả. Ngân đại nhân chậm rãi gật gật đầu, nói ra, hy vọng ngươi có thể gánh chịu lên hậu quả. Nguyên Liệt nhẹ giọng nói ra, đây cũng không phải là ngươi quan tâm sự tình. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 75 chương 1482 ước định địch nhân tựa như giống như thủy triều thối lui. Chỉ để lại một chỗ thi thể còn có rảnh rối khí bên trong tràn ngập nồng đậm mùi vị huyết tinh. Lý Thanh đem hai tay khép tại trong tay áo, trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nhẹ giọng phun ra một chữ hảo. Chu Bình Dung nhanh chóng hướng đi Lý Thanh, nhẹ giọng hỏi, muốn hay không tiến hành truy kích? Lý Thanh lắc đầu, nói ra, giặc cùng đường chớ đuổi, Đại Tuyết Long kỵ sớm đã là chuẩn bị tốt trường thương chờ đợi chúng ta xông đi vào đâu, vẫn là không muốn bốc lên nguy hiểm như vậy. Chu Bình Dung gật gật đầu, nói ra, minh bạch. Lý Thanh hai mắt nheo lại, ánh mắt rơi vào vẫn là ổn thỏa trên lưng ngựa Lý Thanh, trong thần sắc chậm rãi lộ ra mỉm cười, nói ra, xong đem hai người kia thi thể trả lại cho địch quân đi thôi. Chu Bình Dung đơn giản phun ra một cách là, chính là vội vàng rời đi. Cuộc chiến đấu này đúng vậy kết thúc, thế nhưng là trận chiến đấu tiếp theo đã là không xa. Chu Bình Dung cần làm tốt thập toàn chuẩn bị, chỉ có như vậy mới có thể ứng đối lần tiếp theo chiến tranh. Vũ Uy Thành bên trong, Lý Kỳ Phong hài lòng thưởng thức trong tay nước trà, nhàn nhạt mùi thơm ngát bên trong xen lẫn một tia đắng chát chi vị, uống hết về sau nóng hổi nhiệt độ tại trong cổ họng, trong lồng ngực phun ra ngoài, tựa như là núi lửa phun trào, rất là dễ chịu. Công Tôn Bất Phàm trước mắt nước trà đã là đổi ba chén, thế nhưng là hắn một mực chưa đi động một cái, thần sắc bình tĩnh nhìn chăm chú lên Dương Mâu, thân thể tựa ở trên ghế dựa, cả người nhìn vô cùng hài lòng. Dương Mâu thần sắc rất là bình tĩnh, hai con ngươi bên trong trầm tĩnh tựa như một bãi nước đọng, trong hai tay chậm rãi chuyển động chén trà. Song phương tựa hồ là xa vào đến ngắn ngủi trong rằng co. Sau một lát, Dương Mâu dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, nói ra, không thể không nói, ý kiến của ngươi để cho ta rất là tâm động. Thế nhưng là ngươi cũng biết, ta chỉ có một đứa con gái, toàn bộ Dương gia cũng chỉ có cái này một cái bảo bối công chúa. Công Tôn Bất Phàm chậm rãi gật gật đầu, nói ra, cái này ta tự nhiên là nghĩ đến. Ta đã nhấn mạnh, Dương Tử Lan địa vị cực kỳ cao, chí ít cũng là quý phi. Dương Mâu nhìn chăm chú lên Công Tôn Bất Phàm, trầm giọng nói ra, chúng ta Dương gia bảo bối công chúa chỉ có thể là hoàng hậu. Công Tôn Bất Phàm xa vào đến trong trầm mặc, mấy hơi về sau mở miệng nói, hoàng hậu, đây không phải ta quyết định, cái này quyết định bởi cho các ngươi Dương gia. Dương Mâu trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra, ngươi là đang mượn chúng ta Dương gia thế a? Công Tôn Bất Phàm gật gật đầu, nói ra, đích thật là như thế. Thế nhưng là ngươi có muốn hay không quên, vô luận như thế nào tới nói, Dương gia đây là một cái thần tử trong thiên hạ, hẳn là hoàng thổ. Dương gia có thể có được tất cả mọi thứ ở hiện tại, cũng sẽ mất đi hết thảy trước mắt. Dương Mâu thần sắc bình tĩnh nói ra, chúng ta Dương gia cần nỗ lực thứ gì? Công Tôn Bất Phàm trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, muốn làm gì ta bây giờ còn chưa có nghĩ kỹ. Dương Mâu gật gật đầu, nói ra, cần ta Dương gia làm cái gì, cứ việc phân phó là được. Thế nhưng là ta cho ngươi biết, ta Dương gia nữ nhi chỉ có thể làm hoàng hậu. Công Tôn Bất Phàm đứng người lên, nói ra, sự do người làm, chỉ cần Dương gia có năng lực, Dương gia nữ nhi tự nhiên là hoàng hậu. Dương Mâu trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh, nói ra, vô luận như thế nào, nhất định là hoàng hậu. Công Tôn Bất Phàm cười nói ra, ta còn có những chuyện khác phải làm, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, muốn làm gì ta tự nhiên là thông báo Dương gia chủ. Dương Mâu gật gật đầu, nói ra, được. Ra Dương gia, trở lại kia tráng lệ xe ngựa phía trên. Lý Kỳ Phong đối Công Tôn Bất Phàm giơ ngón tay cái lên, nói, ngươi thật sự chính là một cái thông minh thuyết khách. Công Tôn Bất Phàm thở dài ra một hơi, trầm âm thanh nói ra, nói thật cho ngươi biết, nội tâm của ta bên trong thế nhưng là hoảng đến kịch liệt. Lý Kỳ Phong nhìn thoáng qua Công Tôn Bất Phàm, nói, ngươi sợ hãi bại lộ ngươi trong nội tâm bối rối, cho nên một mực không có nâng chung trà lên uống nước. Công Tôn Bất Phàm cười nói ra, vừa rồi đàm phán mặc dù không so được trên chiến trường hai quân trùng sát, nhưng là cũng hung hiểm vạn phần. Một bước sai, từng bước sai, cuối cùng chỉ có thể là đầy bàn đều thua a. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, những đạo lý lớn này nghe thế nhưng là tốn sức a. Công Tôn Bất Phàm cười nói ra, bất quá may mà chính là kết quả chung quy là tốt. Lý Kỳ Phong cầm lấy trên mặt bàn quyết, chậm rãi lột ra, nói, vì hoàng thượng chọn tốt hoàng hậu, lần này ngươi nhưng là muốn làm cái gì? Công Tôn Bất Phàm gật gật đầu, nói ra, kia Vũ Văn Thiên phá thế nhưng là đang đợi chúng ta đây. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, nói ra, mấy ngày qua ta thế nhưng là không ít nghe được Vũ Văn Thiên phá sự tích. Hắn nhưng là tám tộc bên trong trẻ tuổi nhất gia chủ, cũng là thực lực mạnh nhất một chỗ gia chủ. Công Tôn Bất Phàm nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, nhẹ giọng nói ra, nói cho ngươi một cách đạo lý, phàm là mặt ngoài bày ra sự tình đều không cần tùy tiện đi tin tưởng. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, ngươi nói là Vũ Văn Thiên phá. Công Tôn Bất Phàm cười nói, Vũ Văn Thiên phá đến cùng là thế nào ai cũng là không cách nào nhìn thấu. Bất quá chiếu vào trước mắt mà nói, chúng ta nhất định phải trợ giúp của hắn. Bát Bảo Các chính là Vũ Uy Thành bên trong đồng tiêu tiền, dám can đảm tiến vào trong đó đều là nhà quấn bạc triệu người. Nhìn đến cái này Vũ Văn gia chủ thật sự chính là sẽ hưởng thụ người a. Cảm thụ được Bát Bảo Các đập vào mặt xa hoa chi khí, Lý Kỳ Phong cười lên tiếng nói. Công Tôn Bất Phàm cười nói, cái này Vũ Văn gia chủ vẫn là tuổi trẻ vô cùng, sẽ hưởng thụ tự nhiên là bình thường. Lý Kỳ Phong nhìn từ trên xuống dưới bốn phía xa hoa bài trí, gật gật đầu, nói ra, không biết cái này Bát Bảo Các là kia một nhà sản nghiệp, là ta Vũ Văn nhà sản nghiệp, chẳng lẽ Quang Minh Vương muốn nhập cổ phần? Một đạo âm thanh vang rồi vang lên, chỉ gặp Vũ Văn Thiên Phá chậm rãi đi tới, một thân tơ vàng tô điểm áo bào tím xa hoa chi cực, bên hông đeo một viên lớn chừng quả đấm dương chi ngọc, trên trán tản mát ra nhàn nhạt lệ khí, trong thần sắc lại là mang cười. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói, nhập cổ phần, ta nhìn vẫn là quên đi. Phải biết vẻn vẻn ngươi cái này trong hành lang dùng để chiêu đãi khách nhân cái này mấy cái ghế đều là ta mua không nổi. Vũ Văn Thiên phá cười nói ra. Không sao. Nếu là Quang Minh Vương thật sự có hứng thú, ngươi chỉ cần nhập cổ phần một lượng bạc là được. Đến lúc đó cái này bát bảo các chia hoa hồng khẳng định là không thể thiếu ngươi. Lý Kỳ Phong lắc đầu. Nói ra. Được. Ta đối loại chuyện này thật là không có chút nào hứng thú. Nếu là ngươi thật sự có tấm lòng ấy, vẫn là đưa cho Vũ Hầu đi. Vũ Văn Thiên Phá lập tức truyền ra cởi mở tiếng cười. Nói ra. Không sao. Cái này bát bảo các thứ không thiếu nhất chính là bạc. Công Tôn Bất Phàm thanh âm vang lên, ngươi cái này có thể tính làm là đút lót. Vũ Văn Thiên Phá hai tay một đám, cười nói ra. Vũ Hầu nói quá lời. Ta cái này bát bảo các bất quá là sinh ý chi địa mà thôi. Đã ngài không muốn bạc, nói một tiếng mới có thể. Cần gì phải cho ta thêm tội. Chẳng lẽ cái này bạc còn đưa không đi ra sao? Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 75 chương 1483. Vũ Văn Lão Tổ Công Tôn Bất Phàm cười gật gật đầu. Nói ra. Trên đời này tự nhiên không có đưa không đi ra bạc. Bất quá ta cũng biết dám tiếp nhận ngươi Vũ Văn gia chủ bạc người chỉ sợ là không mấy cách đi. Vũ Văn Thiên Phá cười lên tiếng nói. Cách này không nhọc Vũ Hầu quan tâm. Ta muốn đưa ra ngoài bạc vẫn chưa có người nào không thu. Công Tôn Bất Phàm ánh mắt đảo qua Lý Kỳ Phong. Trầm âm thanh nói ra. Đã cách này Vũ Văn gia chủ có lần này tâm ý. Như vậy chúng ta tiếp nhận chính là. Không biết Vũ Văn gia chủ tâm ý là nhiều ít. Vũ Văn Thiên Phá cười nói ra. Vũ Hầu cứ mở miệng chính là. Chỉ cần ngươi giảng được ra. Ta chính là cầm được ra. Công Tôn Bất Phàm cười gật gật đầu. Tùy ý ngồi vào trên ghế. Nói. Ta mở miệng. Ngươi cũng cầm được ra. Thế nhưng là ngươi làm được chủ sao? Vũ Văn Thiên Phá thần sắc hơi đổi. Chợt ý cười đầy mặt nói ra. Ta là Vũ Văn nhà gia chủ. Có gì không làm chủ được? Công Tôn Bất Phàm cười từ trong tay áo lấy ra một đạo mật tín. Nói ra. Vũ Văn gia chủ nhìn một chút cái này chính là biết được. Vũ Văn Thiên Phá trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc. Lấy ra mật tín. Mở ra xem. Thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Đem trong tay mật tín vò vỡ nát. Vũ Văn Thiên Phá trên trán lệ khí trở nên càng thêm nồng đậm. Trầm giọng nói ra. Ngươi không nên biết những này. Công Tôn Bất Phàm cười nói ra. Trước không nên đánh phá nóng tính. Trong thư này mặt nội dung chỉ có hai người chúng ta biết được. Vũ Văn Thiên Phá trong đôi mắt lộ ra một tia vẻ nhẹ nhàng. Trầm âm thanh nói ra. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Công Tôn Bất Phàm nhìn thoáng qua bốn phía. Nhẹ giọng nói ra. Chúng ta có thể chuyển sang nơi khác trao đổi. Vũ Văn Thiên Phá gật gật đầu, nói ra, đương nhiên có thể. Bát bảo các bên trong trang trí có thể nói là xa xỉ xa hoa. Mỗi một cách đơn độc gian phòng đều là không giống. Đều có đặc sắc. Vũ Văn Thiên Phá đem Công Tôn Bất Phàm cùng Lý Kỳ Phong dẫn vào đến một gian trong phòng kế. Chỉ cần một lát thời gian. Các loại mâm đựng trái cây cùng nước trà rượu bưng lên. Vũ Văn Thiên Phá đem chờ đợi phục vụ người hầu toàn bộ đuổi ra ngoài, nghiêm lệnh bất luận kẻ nào tới gần. Vũ Hầu lần này có thể nói a ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Vũ Văn Thiên Phá lên tiếng nói. Công Tôn Bất Phàm nhẹ giọng nói ra. Thế nhân đều là biết được Vũ Văn Thiên Phá chính là tám trong đại tộc trẻ tuổi nhất gia chủ. Lại là không biết Vũ Văn gia chủ bất quá là một cái khôi lỗi mà thôi. Phía sau của hắn còn đứng thẳng một chỗ lão quái vật đang thao túng hết thảy. Vũ Văn Thiên Phá sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, lại là chưa ngôn ngữ. Công Tôn Bất Phàm tiếp tục lên tiếng nói. Hiện tại đế quốc họa chiến tranh ngay cả lên. Chỉ cần ngươi nguyện ý cùng xuất lực. Như vậy cách này Vũ Văn vị trí gia chủ ngươi sẽ làm danh phù kỳ thực. Vũ Văn Thiên Phá lạnh nói ra, ngươi cảm thấy ta không có biện pháp tử thử qua rất khó khăn à. Công Tôn Bất Phàm cười nói ra, ngươi biện pháp chưa hẳn có tác dụng, ta biện pháp chưa hẳn vô dụng. Huống chi chúng ta còn có một chỗ vũ lực thông thiên quang minh vương. Chém giết người lão quái kia vật hẳn là dễ như trở bàn tay. Vũ Văn Thiên Phá trong thần sắc cười lạnh chi ý càng sâu. Chậm rãi nói ra. Quang Minh Vương thực lực ta đích xác là có việc nên làm nghe thấy. Thế nhưng là Vũ Văn Lão Tổ thực lực cũng không phải là đơn giản như vậy. Công Tôn Bất Phàm cười nói ra. Nhìn đến cái này Vũ Văn Lão Tổ tích uy rất sâu a. Cái này đường đường Vũ Văn gia chủ ngay cả một tia tâm tư phản kháng đều là không dám có. Ha ha ha. Ta Vũ Văn Thiên Phá còn không có chuyện không dám làm. Vũ Văn Thiên Phá thần sắc bỗng nhiên trở nên vô cùng dữ tợn. Trên gương mặt. Nổi gân xanh. Nghiêm nghị nói ra. Ngươi nhưng là muốn nghĩ kỹ. Mở cung không quay đầu lại tiến. Một khi bắt đầu chúng ta chính là một chân bước vào vực sâu tử vong bên trong. Công Tôn Bất Phàm thần sắc rất là bình tĩnh. Nói ra. Đây chính là đánh bạc. Liền nhìn ngươi cái này khôi lỗi gia chủ đến cùng có hay không đảm lượng đánh cược một keo. Vũ Văn Thiên Phá dữ tợn nói ra, ta đã nói, ta không có chuyện không dám làm. Công Tôn Bất Phàm gật gật đầu. Nói ra, cực kỳ tốt. Đã như vậy, chúng ta chính là giúp ngươi ngồi vững vàng vị trí gia chủ này. Đêm tối tiến đến, người đi đường vội vàng. Vũ Văn Phủ bên trong đèn đuốc sáng trưng. Vũ Văn Phủ chiếm diện tích trăm mẫu. Tu kiến tự nhiên là hưng thịnh vô cùng. Đình đài lầu các. Hành lang mái cong. Hòn non bộ nước chảy. Bởi vì có tận có. Đem so sánh tại tiền viện đèn đuốc sáng trưng. Trong hậu viện thì là lộ ra rất là nghèo túng. Các loại cao lớn cây cao xanh tươi tốt. Một tòa ba tầng cao lầu đen kịt một màu. Tại cao lớn bóng cây chiếu rọi phía dưới. Trùng điệp điệp ra. Cho người ta một loại phi thường cảm giác âm trầm. Tiến vào trong hậu viện, Vũ Văn Thiên Phá thay đổi bên ngoài phách lối tư thái, thần sắc trở nên vô cùng hèn mọn. Lý Kỳ Phong chậm rãi đi theo sau lưng Vũ Văn Thiên Phá. Còn chưa tới gần lầu nhỏ. Hắn đã là cảm thụ nồng đậm huyết sát chi khí. Lập tức trong lòng là minh bạch mấy phần vì sao Vũ Văn Thiên Phá sẽ như thế kiêng kỵ lão tổ này. Vãn bối Vũ Văn Thiên Phá có chuyện quan trọng bái kiến lão tổ. Tiến vào lầu nhỏ, Vũ Văn Thiên Phá 90 độ xoay người hành lễ, nói khẽ. Vũ Văn Thiên Phá, ngươi lại có gì sự tình trong tiểu lâu truyền đến xâm nhiên ngôn ngữ. Vũ Văn Thiên Phá nhẹ giọng nói ra. Hiện tại thông Vũ Thành bên trong chiến hỏa dấy lên. Lúc nào cũng có thể sẽ thất thủ. Trong đế đô phái người đến. Muốn chúng ta lũng chung tám tộc xuất tiền xuất lực. Không biết ta Vũ Văn nhà nên như thế nào nha. Không nghĩ tới lão tổ ta bế quan 3 tháng thế mà phát sinh trọng yếu như vậy sự tình. Vũ Văn lão tổ trong lời nói mang theo một tia chấn kinh. Vũ Văn Thiên Phá nhẹ giọng nói ra. Trong đế đô tới thế nhưng là hai vị đại nhân vật. Đều là mang theo hoàng đế thánh chỉ. Ta Vũ Văn nhà rốt cuộc muốn như thế nào làm. Còn xin lão tổ sớm đi quyết định chủ ý. Gia tộc khác là như thế nào làm Vũ Văn lão tổ lên tiếng hỏi. Vũ Văn Thiên Phá nói, gia tộc khác cách làm hiện tại ta vẫn chưa biết được. Vũ Văn lão tổ tức giận nói. Ngu xuẩn đồ vật. Ngươi người gia chủ này là như thế nào làm. Ngay cả cái tin tức đều tìm hiểu không tới. Vũ Văn Thiên Phá trong đôi mắt lộ ra một tia hung lệ. Lại là rất nhanh biến mất. Ngữ khí run rẩy nói ra. Lão tổ xin bớt giận. Hôm nay tới đây ta thế nhưng là vì ngài mang đến quyển kia võ quyết không trọn vẹn bộ phận. Cái gì? Ngươi tìm được rồi một đạo kinh ngạc âm thanh lập tức vang lên. Vũ Văn lão tổ thoáng qua ở giữa xuất hiện tại Vũ Văn Thiên Phá thân thể. Vũ Văn lão tổ thân thể nhìn vô cùng thon gầy. Đầy đầu tóc trắng vô cùng lộn xộn. Một thân trường bào màu vàng ấm tùy ý mở rộng ra. Lộ ra lồng ngực. Thần sắc tiêu tụy. Hai mắt thật sâu lõm xuống. Dưới ánh mắt lại là vô cùng sắc bén. Hai tay móng tay rất dài tựa như là lưới dao đồng dạng. Ngươi tìm được không trọn vẹn bộ phận Vũ Văn lão tổ lần nữa lên tiếng xác nhận nói. Là Vũ Văn Thiên Phá trầm giọng nói. Thật sự là quá tốt rồi, nhanh lên đem võ quyết xuất ra, ta cũng tốt tu luyện còn lại bộ phận. Vũ Văn lão tổ trong giọng nói vô cùng vội vàng. Vũ Văn Thiên Phá gật gật đầu, đem đeo tại sau lưng hộp gấm gỡ xuống. Lão tổ, cái này không trọn vẹn võ quyết ngay tại cái này hộp gấm bên trong. Vũ Văn Thiên Phá thần sắc vô cùng bình tĩnh, đôi mắt chỗ sâu, hàn ý trở nên lăng liệt. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 75 chương 1484 kịch chiến tiếp nhận hộp gấm. Vũ Văn lão tổ kia tiểu tuổi trong thần sắc lộ ra vẻ vui thích. Không có chút nào do dự. Không có chút nào phòng bị mở ra hộp gấm. Răng rắc một đạo nhỏ bé gần như không thể nghe máy móc lò xo âm thanh vang lên. Chỉ gặp ngươi hộp gấm kia bên trong, một mảnh ngân quang càn quét mà ra đập vào mặt. Vũ Văn lão tổ lập tức phát ra một tiếng kinh hô. Trong lòng bàn tay đột nhiên phát lực. Trực tiếp đem hộp gấm phá hủy vỡ nát. Trong nháy mắt thân thể hướng về sau lao đi. Mặc dù là như thế, yêu nguyên có mấy cây ngân châm đâm vào cổ của hắn. Vai bên trong, Vũ Văn Thiên Phá. Ngươi là đang tìm cái chết. Vũ Văn lão tổ phát ra gầm thép âm thanh. Quanh thân bộc phát ra cường hoành huyết sát chi khí, tựa như là đại giang phun trào, trực tiếp đem đâm vào ngân châm bức ra. Vũ Văn Thiên Phá thần sắc trở nên rất là dữ tợn. Nghiêm nghị nói ra. Thật là đáng tiếc. Ta tính tâm thiết trí ám khí thế mà không có giết chết ngươi. Nếu là ngươi chết rồi. Như vậy chuyện kế tiếp nhưng chính là đơn giản nhiều. Vũ Văn lão tổ quanh thân lưu chuyển lên nồng đậm huyết sát chi khí. Đầy đầu tóc trắng phiêu khởi. Đáng sợ sát ý từ Vũ Văn lão tổ trên thân bạo phát đi ra. Vũ Văn Thiên Phá. Ngươi bất quá là ta Vũ Văn nhà một cái con nuôi. Ta hảo tâm nâng đỡ ngươi làm Vũ Văn nhà gia chủ. Ngươi lại là lấy oán trả ơn đối ta hung áp hạ độc thủ. Ngươi thật là đáng chết, thiên đao vạn quả chết. Vũ Văn lão tổ nghiêm nghị ngôn ngữ nói. Vũ Văn Thiên Phá thần sắc trở nên càng thêm dữ tợn. Cường hoành khí tức từ trên người hắn bạo phát đi ra. Nghiêm nghị nói ra. Thật là buồn cười. Vũ Văn Long Chiến, ngươi hỏi chính ngươi. Vì sao muốn nâng đỡ ta làm gia chủ? Bất quá là thỏa mãn ngươi tư dục mà thôi. Ta bất quá là ngươi nuôi một con chó mà thôi. Chuyên môn vì ngươi tìm kiếm đỉnh lô công cụ mà thôi. Hai tay của ta phía trên dính đầy nhiều ít máu tươi. Phá hủy nhiều ít gia đình. Chính ta đều quên, ta hiện tại ban đêm đi ngủ mơ tới đều là vô số lệ ruột tại hướng ta lấy mạng. Là ngươi hại ta luôn lạc tới tình trạng như thế, hôm nay đây hết thảy đều nên kết thúc. Vũ Văn lão tổ nghiêm nghị nói ra. Thật là không biết trời cao đất rộng đồ vật. Ngươi bất quá là một cách ăn mày mà thôi. Ta để ngươi hưởng thụ vinh hoa giàu hoa. Để ngươi có được quyền thế. Lại là không nghĩ tới ngươi như thế lấy oán trả ơn. Sử xuất như vậy ác liệt thủ đoạn đến ám sát ta. Đã như vậy. Cũng không muốn oán ta lòng dạ độc ác. Ngươi cách này một thân thực lực cường đại ta thế nhưng là hiếm có cực kỳ a. Ngôn ngữ rơi xuống. Vũ Văn lão tổ thân thể bỗng nhiên khẽ động. Quanh thân cường hoành nội lực lăn lộn. Khí cơ bộc phát ra. Diễn hóa xuất hai đầu kinh khủng cử long xông về phía Vũ Văn Thiên Phá. Vũ Văn Thiên Phá phát ra gầm lên giận dữ. Nội lực phun trào. Thân thể lập tức tăng vọt. Kia nguyên bản xa hoa tú lệ áo bào tím lập tức bị trống ra. Xuất hiện vô số khe hở. Đưa tay chính là ném ra hai quyền. Trong nháy mắt kia đến thế rào rạc hai đầu cử long bị trọng quyền nghiền ép vỡ nát, nội lực phân tán tứ phương. Tốt một cách bá thể trời quyết thuật, thế mà tu luyện đến tình trạng như thế, thế nhưng là khiến ta kinh nha vô cùng. Vũ Văn lão tổ phát ra một tiếng khẽ nói. Hai tay khẽ động, hướng phía trước nhô ra, hai tay nửa khép, tựa hồ muốn lung lạc thiên địa đồng dạng. Trong một chớp mắt, hảo đáng uy thế lập tức bạo phát đi ra. Giữa song trường, kinh khủng vô song vòi rồng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chớp mắt trước đó lớn mạnh, tàn mát ra trước uy thế cường đại. Đem Vũ Văn Thiên Phá bao phủ đi vào. Trong nháy mắt Vũ Văn Thiên Phá tựa như là bị giam vào đến lồng giam bên trong lão hổ. Dù cho là có sắc bén nanh vuốt, nhưng lại là không làm gì được. Vòi rồng uy thế trở nên càng thêm kinh khủng, tựa hồ muốn Vũ Văn Thiên Phá xé sách vỡ nát. Vẹn vẹn trong khoảnh khắc kia, kinh khủng vòi rồng tựa như là sắc bén nhất mũi khoan, trực tiếp đem lầu nhỏ phá hủy. Vũ Văn lão tổ đứng ở vòi rồng trung ương, trên hai tay dũng động đáng sợ thôn phệ chi lực. Vũ Văn thiên phá kiệt lực phản kháng, thế nhưng là hắn căn bản là không có cách tránh thoát mãnh liệt gió lúc trói buộc. Đang lúc này kiếm minh âm thanh vang lên. Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên xuất hiện. Cùng lúc đó, Uyên Hồng, Huyền Long, Thái Thương, không sợ bốn kiếm tê động, mang theo uy lực khủng bố lại vọt thẳng vào đến trong vòi rồng. Uy lực khủng bố nổ bể ra đến, tựa như là giải quyết dứt khoát bình thường, đem vòi rồng phá hủy. Vũ Văn Thiên phá thân thể xông ra, trong thần sắc mang theo một tia tái nhợt chi ý. Ta còn tưởng rằng ngươi không xuất thủ đây, Vũ Văn Thiên phá nhẹ nói. Lý Kỳ Phong nói khẽ, chuyện như vậy ta vẫn là không làm được. Vũ Văn lão tổ ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, nghiêm nghị nói, ngươi lại là người nào? Lý Kỳ Phong cười nói, ta cảm thấy ta không cần phải trả lời một người chết vấn đề. Vũ Văn lão tổ những mày, nghiêm nghị nói ra, ngươi thật sự chính là khẩu khí thật lớn. Lý Kỳ Phong bình tĩnh nói ra, ác giả ác báo, những năm này ngươi làm quá nhiều chuyện ác, cũng nên là kết thúc. Vũ Văn lão tổ nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, quanh thân nồng đậm huyết sát chi khí đang lăn lộn, nghiêm nghị nói ra, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem ngươi có bao nhiêu bản sự. Tốt, Lý Kỳ Phong đơn giản nói, ngôn ngữ phương nhị, bước ra một bước. Lý Kỳ Phong quanh thân lăn lộn hùng hậu nội lực diễn hóa xuất vô số chuôi lợi kiếm trùng sát mà ra. Vũ Văn lão tổ phát ra gầm lên giận dữ, quanh thân lăn lộn huyết sát chi khí lập tức tràn vào đến trong thân thể. Trong một chớp mắt, nhìn như gầy còm thân thể thế mà tại từ từ to ra. Một hơi ở giữa, nguyên bản gầy còm thân thể chính là hóa thành cự nhân, cao chừng là 10 trượng, tựa như là kinh khủng như người khổng lồ. Cẩn thận một chút, cái này Vũ Văn Long Chiến tu luyện công pháp thế nhưng là quái gì vô cùng. Vũ Văn Thiên Phá cẩn thận nhắc nhở. Hóa thành cự nhân, Vũ Văn lão tổ phát ra gầm lên giận dữ, to lớn cánh tay quét ngang mà ra, tựa như là rắn chắc tường thành bình thường, đem Lý Kỳ Phong thế công toàn bộ hóa giải. Các ngươi đều phải chết. Vũ Văn lão tổ phát ra gầm lên giận dữ, hai tay lại cử động cương mãnh uy lực, tựa như là tấn mãnh hồng thủy đồng dạng diệt sát hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi. Cái này Vũ Văn lão tổ tu luyện chiêu thức quả thực rất quái dị. Kia đất bằng lên vòi rồng chiêu thức mình đã từng đối mặt với. Thế nhưng là cái này tu luyện khí huyết, hóa thành trăm trưởng cử nhân chiêu thức quả thực khó mà ứng đối. Thân thể nhanh chóng hướng về sau rời khỏi. Lý Kỳ Phong khu động lấy hiện lên ở bên người bốn kiếm, lần nữa trùng sát mà ra. Trong nháy mắt, bốn kiếm trực tiếp xuyên qua Vũ Văn lão tổ nhìn thô như là xà ngang cánh tay. Lại là không có phản ứng chút nào. Thậm chí ngay cả máu tươi đều là chưa chảy ra. Cánh tay quét ngang mà ra, tựa như là sụp đổ sơn nhạc nguy nga, mang theo kinh khủng diệt tuyệt chi lực muốn đem Lý Kỳ Phong bao phủ. Thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lý Kỳ Phong quanh thân càn quét bàng bạc nội lực, điên cuồng rót vào đến Uyên Hồng ở giữa. Một kiếm ngang nhiên chém xuống. Vũ Văn lão tổ phát ra gầm lên giận dữ, đại thủ mở ra trực tiếp chụp vào Lý Kỳ Phong kiếm. Đại thủ khép lại căn bản là không cố kỵ, kiếm khí sắc bén. Tiếng sấm, bàng bạc uy lực nổ tung. Vũ Văn lão tổ gầm thép âm thanh lập tức liên tục truyền ra. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em